Quý thính giả đang theo dõi nội dung của chương 2 trong quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Tác giả Thích Điền Tâm, hiệu đính Đại Đức Thích Minh Nghiêm, nhà xuất bản Thời Đại. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ là nội dung tiếp theo. Khổng Tước. Hàm ý trong Phật giáo. Khổng Tước có thể ăn tất cả các loài sâu độc, cho nên thường được dùng để tượng trưng cho bản tôn có thể tiêu diệt hết thảy ngũ độc phiền não của chúng sinh. Trong quyển 153 của Bạch Bảo Khẩu Sao có viết: Đồng nữ Nang Ngu Lê tay cầm Khổng Tước 3-5 cộng đuôi lại biểu tượng của trừ tai. Đuôi Khổng Tước tượng trưng cho Phật Vô Lượng Thọ phương Tây. Khổng Tước dùng việc ăn sâu độc để duy trì tính mệnh. Phật A Di Đà cũng như vậy, để đoạn trừ mọi tội ác độc địa mà chúng sinh tạo ra. Khổng Tước 3 đuôi biểu trưng cho việc phải đi tam độc, khiến cho thành tam bộ Như Lai. Khổng Tước 5 đuôi biểu thị phải đi ngũ thức phiền não, khiến cho nó được chứng thực quả Như Lai ngũ trí, viên giác. Chư tôn liên quan đến loài động vật này. Khổng Tước Minh Dương. Khổng Tước Minh Dương, một trong các bản tôn mật giáo, dịch âm tiếng Hán, có các tên là Ma Định Ma Du Lợi La Xà, Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Dương, gọi tắt là Khổng Tước Minh Dương. Thông thường Minh Dương thường hiện tướng phẫn nộ, khiến người bình thường có cảm giác khó thân cận. Hơn nữa, một Minh Dương hình tượng trang nghiêm, nhã nhặn, dễ gần, đồng thời cũng dùng tọa trên Khổng Tước. Theo Khổng Tước Minh Dương Kinh ghi chép, khi Phật Đà còn tại thế, có một vị tỳ khiêu bị rắn độc cắn, nghĩ rằng khó qua khỏi nên rất buồn phiền, tuyệt vọng. A Nan liền thỉnh cầu Thế Tôn Đại Bi cứu giúp. Thế Tôn miệng niệm thần chú xua đuổi chướng ngại, ma quỷ, độc hại, ác tật. Đây chính là niệm chú của Khổng Tước Minh Dương. Hình tượng của Khổng Tước Minh Dương trong Đại Khổng Tước Minh Dương Hòa Tượng Dân Trường Nghi Quỷ có ghi chép: đầu hướng về phía đông, màu trắng, mặc áo tăng màu trắng, đầu đội mũ, toàn thân trang sức bằng dòng hạt, khuyên tai, dòng tai, rất trang nghiêm, cưỡi trên con Khổng Tước màu vàng, dắt chéo chân tọa trên hoa sen trắng hoặc hoa sen xanh, hiện tướng từ bi. Có bốn tay, tay thứ nhất bên phải cầm hoa sen nở, tay thứ hai cầm quả câu duyên, tay trái thứ nhất cầm quả cát tường, tay thứ hai cầm đuôi Khổng Tước 3-5 cộng lông. Trong bốn loại vật cầm tay, hoa sen nở thể hiện sự kính ái, quả cầu duyên đại diện cho sự điều phục, quả cát tường thể hiện cho tăng ích lợi, đuôi Khổng Tước thể hiện sự trừ tai diệt ác. Theo mật giáo, vị Minh Dương này là lưu thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, có hai đức là Thiết Thủ và Trảm Phục, cho nên có hai loại hoa sen đã nói ở trên. Tọa hoa sen này được gọi là tọa Khổng Tước. Trong Mạng Đà La Thai Tạng Giới, bản tôn này được đặt ở vị trí thứ 6 trong diện Tô Tất Địa phía Nam, sắc thân có màu đỏ. Hai cánh tay, tay phải cầm đuôi Khổng Tước, tay trái cầm hoa sen, tọa trên hoa sen đỏ, mật hiệu là Phật Mẫu Kim Cương hoặc Hồ Thế Kim Cương. Hình tượng được Tây Tạng lưu truyền, có 3 mặt, 8 tay, tọa trên hoa sen, không cưỡi Khổng Tước. Mật giáo cũng có dôi Khổng Tước Minh Dương là pháp để bản tôn tu theo, gọi là Pháp Khổng Tước Kinh hoặc Pháp Khổng Tước Minh Dương Kinh. Pháp này chủ yếu có tác dụng trừ tà ác, cầu mưa hoặc dừng mưa, cầu mong sản xuất ổn định, thuận lợi. Phật A-di-đà. A-di-đà Phật dịch nghĩa là Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Quang, là giáo chủ thế giới Cực Lạc Tây Phương. Phật A-di-đà còn có tên gọi khác là Phật Vô Lượng Thọ. Trong quyển 153, Bạch Bảo Khẩu Soạn ghi chép: Phật Vô Lượng Thọ Tây Phương tọa trên Khổng Tước, do vậy Khổng Tước ăn hết sâu độc để duy trì sinh mệnh. Phật A-di-đà cũng như thế, để đoạn trừ hết thảy mọi ác nghiệp mà chúng sinh tạo ra, khiến cho thọ mệnh bình thường không còn xấu xa. Đồng nữ Nang Ngu Lê. Đồng nữ Nang Ngu Lê là hóa thân của Quán Tự Tại Bồ Tát, nguyện thề vì chúng sinh tiêu phục mọi tai hại. Theo kinh điển ghi chép, đồng nữ Nang Ngu Lê có uy thế mạnh mẽ. Ban đầu khi đồng nữ tuyên thuyết chân ngôn với Đức Phật, trong núi tuyết có 5.000 con rắn độc ác, nghe được lời niệm chú này đều đập đầu mà chết. Dãy bắn ra khắp nơi, rắn độc rơi nanh, da đầu tinh tán, máu chảy không ngừng. Đồng nữ Nang Ngu Lê tượng trưng cho sự đoạn diệt hết thảy những phiền não ngũ độc trong tâm chúng sinh, tạo cho chúng sinh lợi ích bồ đề cuối cùng. Đối với hình tượng của bản tôn này, theo các ghi chép của kinh có liên quan, ngài có sắc thân màu xanh, ngoài hình như long nữ, có chân, bảy đầu, đỉnh có quần sáng tròn. Thân có bốn tay, trong đó tay phải thứ hai cầm đuôi Khổng Tước có 3-5 cộng lông. Ba cộng tượng trưng cho sự diệt trừ tam độc của chúng sinh là tham sân si. 5 cộng tượng trưng cho diệt phẩy đi ngũ thức phiền não của chúng sinh là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Câu chuyện trong Kinh Phật. Trong quyển 1 Tạp Thí Dụ Kinh có một câu chuyện về Phật Đà, xưa kia từng là vua Khổng Tước. Từ rất lâu rồi, có một con Khổng Tước vua, nó có 500 bà vợ. Nhưng vào một hôm, nhìn thấy một con Khổng Tước xanh rất đẹp, không kiềm chế được bản thân, nó liền bỏ 500 bà vợ cũ, cả ngày ở bên con Khổng Tước xanh để tận hưởng mật ngon, cam lộ và sự tốt lành. Khi đó, phu nhân của quốc vương mắc bệnh rất nặng, nằm mơ thấy gặp vua Khổng Tước, tỉnh lại đã kể cho đại vương nghe. Đại vương cho rằng nếu có thể bắt được vua Khổng Tước đến thì bệnh của phu nhân sẽ được cứu, liền phát cáo thị. Nếu người nào có thể bắt được vua Khổng Tước, không những thưởng cho vàng bạc ngàn lượng mà còn cho phép được ban thưởng cung nữ làm vợ. Những người thợ săn vì muốn được trọng thưởng nên lũ lượt kéo nhau vào rừng sâu, núi cao chuẩn bị săn bắt vua Khổng Tước. Bọn họ quan sát rất lâu, phát hiện vua Khổng Tước thường ở bên con Khổng Tước xanh. Vì thế thợ săn bèn dùng mật bôi lên thân cây, nhân lúc vua Khổng Tước đi lấy mật cho Khổng Tước xanh bèn bắt được nó. Vua Khổng Tước sau khi bị bắt về cung nói với quốc vương rằng: đại vương vì duyên cớ thương yêu phu nhân mà bắt tôi, ngài có thể yêu cầu người ta mang nước đến. Sau khi tôi niệm thần chú xong, dùng nước đó cho phu nhân uống, nếu bệnh vẫn không khỏi, hãy giết tôi cũng chưa muộn. Thế là đại vương bèn lệnh cho người mang nước đến. Sau khi vua Khổng Tước trì tụng thần chú, phu nhân uống nước xong, quả nhiên bệnh lập tức chữa khỏi. Khi đó trong ngoài cung người bị bệnh rất nhiều, sau khi uống nước được trì tụng thần chú thì không ai là không khỏi. Vua Khổng Tước nói với quốc vương: ngài có thể dùng khúc gỗ trói chân ta lại, như vậy ta sẽ không thể chạy đi, để ta đến bên hồ trì tụng niệm chú cho nước hồ. Như thế những người bị bệnh trong nước ngài đều có thể đến uống nước. Quốc vương nghe vậy cho rằng rất có lý, bèn để vua Khổng Tước đến hồ niệm chú. Những người bị bệnh trên cả nước uống nước hồ cho nên khỏi bệnh đều cung phụng vua Khổng Tước là chim thần. Sau một thời gian dài như vậy, vua Khổng Tước bèn nói với quốc vương: các người cung phụng ta thành thần tiên như vậy, ta cũng không thể bỏ chạy. Đại vương có thể cởi dây buộc ở chân cho ta, để ta đi lại thuận tiện, dừng chân trên cầu nghỉ ngơi. Đại vương không ngần ngại cởi bỏ dây buộc chân cho nó. Vua Khổng Tước đột nhiên đến trên cầu cười lớn. Đại vương ngạc nhiên hỏi: vì sao người lại cười lớn? Khổng Tước trả lời: ta cười trên đời có 3 kẻ ngu si. Một là ta ngu, 2 là kẻ săn bắt ta ngu, 3 là đại vương ngu. Mới đầu ta bỏ 500 bà vợ, chỉ mê muội một cô Khổng Tước xanh xinh đẹp. Vì ham hố ái tình, bị kẻ săn bắt được. Kẻ săn bắt vì ham mê tiền thưởng và người đẹp, bỏ đi cả núi vàng không lấy. Đó là cái ngu của kẻ đi săn. Đại vương có được thần y như ta, không biết nắm giữ thật tốt, mà lại thả ta đi, là cái ngu của đại vương. Khổng Tước vua nói xong, liền bay đi. Vua Khổng Tước mới đầu chính là bản sinh của Đức Phật. Quốc vương là bản sinh Xá Lợi Phất. Quốc vương phu nhân tức là bản sinh Đề Bà Đạt Đa. Chim sẻ. Hàm ý trong Phật giáo. Trong Kinh Phật ghi chép, khi Đức Phật thành đạo, những con chim tiên này bay đến, người đời đều cảm thấy được là điềm báo may mắn. Theo quyển 9 Đại Nhật Kinh Thư ghi chép, Thái tử Thích Ca sau khi trải qua 6 năm khổ hạnh tu hành, còn nhận sữa cúng dường từ cô gái chăn dê, sau này tắm trong hồ đạt được tướng đẹp viên mãn. Thời gian Phật thành đạo đến gần, có điềm báo tốt lành của vô số chim sẻ xanh, Hình loài chim này giống như chim sẻ xanh mà nhỏ, tức là loài chim thường được dân gian Ấn Độ gọi là chim tiên. Câu chuyện trong Kinh Phật. Trẻ nhỏ bắn chim sẻ. Trong Pháp Cú Thí Dụ Kinh có một câu chuyện về loài chim sẻ. Một vị trưởng lão Bà La Môn vô cùng giàu có, chỉ có một người con duy nhất, khi tròn 20 tuổi thì lấy vợ. Có một hôm, đúng khi ánh sáng mùa xuân tươi đẹp đang chiếu xuống mặt đất, đôi vợ chồng trẻ đi ra vườn hoa sau nhà tản bộ ngắm hoa. Trong vườn hoa, trên ngọn cây cao lớn nở đầy hoa đẹp, người vợ muốn dùng hoa tươi để trang điểm. Người chồng hiểu được ý vợ, lập tức trèo lên cây, ngắt xuống một đóa hoa. Lại thấy trên cành cây nhỏ có rất nhiều hoa đẹp, vì thế lại trèo lên hái. Không ngờ thể trọng nặng đè lên cành cây liền bị gãy, rơi xuống đất, chết ngay tại chỗ. Người nhà nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của người vợ, hoảng hốt chạy đến. Vị trưởng lão Bà La Môn thương tâm vô cùng, rất nhiều bạn bè thân thiết tụ tập đến chia buồn, tiếng khóc bi thương chấn động cả một vùng. Người xung quanh nghe thấy đều rất xót thương cho nỗi đau của cha mẹ và người thân, cũng khóc theo. Tiếng khóc của họ truyền đến tận Tinh Xá Kỳ Viên ở vùng phụ cận. Thế Tôn vừa mai đang thuyết pháp ở đó, ngài liền tự mình đi đến an ủi. Thế Tôn nói với trưởng giả: "Trưởng lão à, ông không phải quá đau thương, than khóc, hãy nghe ta nói đây. Vạn vật trên thế gian đều vô thường, không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi. Có sinh thì phải có tử, đây là quy luật của sinh mệnh. Cho đến cả chuyện tương tục ly tán cũng chỉ có biết dựa vào nhân quả tội phúc mà quyết định thôi." Thế Tôn liền đọc những câu kệ tụng sau: "Sinh mệnh giống như hoa quả đã chín, thường phải rơi rụng. Sinh ra là phải chịu khổ, ai cũng sẽ phải chết. Trước tiên bắt đầu là một ý niệm tình yêu nhập vào trong thai. Cuộc đời giống như tia chớp, ngày đêm xoay chuyển không ngừng. Thân xác thì chết, còn cái tâm là vô thường. Chết hay hồi sinh là tội ác hay phúc đức nối tiếp nhau. Nhân quả không phải là chuyện của một đời, nó khởi nguồn từ sự si mê. Không ngừng nhận thấy niềm vui nỗi khổ, thân thể tuy chết, song thần thức vẫn còn." Trưởng lão nghe thấy lời thuyết pháp và lời hát trong Kinh Phật của Thế Tôn, đột nhiên giác ngộ, quên đi hết thảy ưu sầu. Họ quỳ xuống hỏi Thế Tôn: "Bạch Đức Thế Tôn, con trai của con trước đây đã gây nên tội ác gì mà phải chết yểu như vậy?" Thế Tôn nghe xong, liền kể lại câu chuyện nhân duyên của quá khứ. "Trước đây có một đứa trẻ, một ngày nó cầm cung đi vào trong rừng vui chơi. Ở đó có ba đứa trẻ đang chơi rất mải mê. Đứa trẻ từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy một con chim sẻ trên cây, liền muốn giương cung bắn nó. Ba đứa trẻ nhỏ nói với nhau rằng, nếu ai bắn rơi con chim sẻ đó thì thật là giỏi. Đứa trẻ nhắm trúng con chim sẻ mà bắn, một phát trúng đích, chim sẻ rơi xuống đất chết ngay tại chỗ. Nó và ba đứa trẻ khác vui vẻ trở về nhà. Sau này trải qua mấy vòng luân hồi, ở giữa vô số kiếp, chúng hợp lại tan, đều nhận được quả báo của tội ác. Một trong ba đứa trẻ, bởi vì hưởng phúc đức, được đầu sinh lên trời. Đứa khác sinh ra làm long dương dưới biển, đứa còn lại chính là bản thân ông. Đứa trẻ bắn chết con chim sẻ kiếp trước đầu thai ở trên trời là con trai của thiên tử, song kiếp này lại sinh ra là con của ông. Dựa vào nhân duyên trong quá khứ mới rơi từ trên cây xuống mà chết. Hiện tại nó đang ở dưới biển là con của Long Dương, song vào ngày sinh ra nó sẽ bị chim kim sí bắt đi ăn thịt mất." Chim nhạn. Hàm ý trong Phật giáo: thủ túc chỉ mạng giống tương. Trong 32 tướng tốt của Như Lai chính là lấy nhạn dương là tỷ dụ, còn chỉ gian nhạn dương tương. Câu hữu giống giảng tương chỉ giống mạng tương, chính là chỉ giữa mỗi một ngón tay, ngón chân của Phật đều có hoa văn giao nhau giống như lưới lụa. Nếu nhạn dương mở rộng ngón tay thì lộ rõ, không mở ngón tay lại không hiện ra. Sự tương hảo này chính là do tu pháp tứ nhiếp, nhiếp trì chúng sinh mà có được. thuật ngữ liên quan trong Phật giáo. Nhãn hành còn gọi là nhãn lập, do nhãn bai xếp theo đội hình, ví như chúng tăng xếp thành hàng dãy. Nhãn bai có phân biệt hàng dọc, hàng ngang, như lúc trên công đường thuyết pháp, chúng tăng ở trước pháp tọa, xếp hàng chia theo hai hướng đông tây, gọi là nhãn hành trắc lập. Trụ trì phẩm trong quyển Sắc Tô Bách Trượng Thanh Quy nói với hành giả Phổ Hiền, phổ thuyết điều trung: nhìn con nhạn đứng đầu trong chúng nhạn, chăm hương, chào hỏi ba cái, nhạn đứng lùi theo thứ tự phân đông tây. Ngoài ra chúng tăng xếp hàng song song ngay ngắn trước Phật, gọi là lớp nhạn hành. Lúc đầu tọa tiền hỏi thăm, sự tiến lùi của các lớp đều như vậy. Nhạn môn, Phật Đà có tên gọi là nhạn dương, cho nên Phật môn còn gọi là nhạn môn. Nhạn đường còn gọi là nhạn vũ, vốn chỉ trong rừng của nước Tỳ Xá Ly, cổ đại của Ấn Độ, là lễ đường mà Phật Đà kiến tạo. Bởi vì hình dáng của nó giống chim nhạn, cho nên gọi là nhạn đường, sau này chỉ Phật đường. Tháp nhạn. Tháp nhạn nằm ở trước chùa đỉnh Sơn Đông, động Đế Thích, nước Ma Kiệt Đà. Trước đây do chúng tăng chùa này thuộc tiểu thừa tiệm giáo, chỉ ăn thịt sạch, Bồ Tát chỉ dẫn chúng tăng của chùa liền quá thân thành nhạn, rơi từ không trung xuống trước mặt một hòa thượng mà chết. Chúng tăng sợ hãi, liền xây linh tháp an táng và gọi nó là tháp nhạn. Năm thứ ba, niên hiệu Vĩnh Huy, đời Đường, năm 652, Huyền Trang xây tháp chùa Đại Từ Ân, kiểu dáng mô phỏng tháp nhạn, gọi là Đại Tháp Nhạn. Trước tiên xây 5 tầng, các tầng đều đặt xá lợi. Phía nam có hai bi đá, trên đó có Tam Tạng Thánh Giáo Tự Ký. Tương truyền là sách do Quan Thượng Thư Hữu Bọc Xạ Chữ Toại Lương biên soạn. Sau này xây thêm thành 10 tầng. Trải qua những biến cố binh đao, hỏa hoạn đã được trùng tu lại. Tháp ngày nay 7 tầng, xung quanh rộng khoảng 44 mét, cao khoảng 64 mét. Ngoài ra, tháp xây gạch của chùa Đại Tiến Phúc ngoài cổng Tây An Nam gọi là Tiểu Tháp Nhạn, xây dựng vào những năm Cảnh Long đời Đường. Trải qua các thời đại đã được tu sửa lại. Tháp hình vuông xung quanh rộng khoảng 12 mét, cao khoảng 43 mét. Chư tôn liên quan đến động vật này. Biện Tài Thiên. Biện Tài Thiên, hình tượng thường thấy của Ngài là cưỡi chim nhạn, dịch âm tiếng Phạn là Tát La Tát Phạt Đễ, Tát La Sa Phật Đễ, Thiện La Sa Phật Đễ, Tô La Sa Phật Đới. Dịch ý là Diệu Âm Thiên, Diệu Âm Nhạc Thiên, Mỹ Âm Thiên, Đại Biện Tài Thiên, Đại Biện Tài Thiên Nữ, Đại Biện Tài Thiên Thần, Đại Biện Tài Thiên Dương, Đại Thánh Biện Tài Thiên Thần, gọi tắt là Biện Thiên, thường gọi là Biện Tài Thiên. Thiên này chưởng quản tài hùng biện, âm nhạc và phúc đức. Tương truyền, tiếng Phạn và chữ cái thiên thành thể là do bà mà tạo. Chú thích: thiên thành thể là chữ cái được dùng ở thành của các chư thiên, rất thông dụng và trở thành chữ viết chính cho tiếng Phạn. Hết chú thích. Vốn dĩ bà là thần sông mà người Ấn Độ tín ngưỡng, sau này thay đổi trở thành một trong những thần hộ pháp của Phật giáo. Những sự tích liên quan đến Biện Tài Thiên bảo vệ Phật Pháp. Trong tác phẩm Đại Biện Tài Thiên Nữ, quyển 7, Kim Quang Minh Tối Thắng Dương Kinh có thể biết qua một số điều. Theo kinh này ghi lại, người thuyết giảng Kim Quang Minh Kinh đều nhận được sự bảo vệ của Ngài và trí tuệ tăng trưởng không ngừng, đủ lời lẽ hùng biện. Phàm là người không nhớ nghĩa của câu kinh văn cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của Ngài mà khai thông trí nhớ. Thông thường, chúng sinh nếu nghe thấy kinh này thì có thể nhận được sự bảo vệ của Ngài, tăng trưởng tài hùng biện sắc bén kỳ diệu và trí tuệ siêu dược, thậm chí còn giỏi phân tích những lời bàn tán trong thiên hạ và các kỹ thuật, từ đó có thể thoát khỏi sinh tử, nhanh chóng chứng quả vô thượng chính đẳng bồ đề. Còn ở kiếp này, tăng trưởng mệnh thọ, tất cả đều viên mãn cụ túc. Hình tượng này trong tạo tượng mà tôn giáo Ấn Độ ngày nay sùng bái, thông thường là hình tượng bốn tay. Tay thứ nhất bên phải cầm hoa, tay còn lại cầm kinh Phật. Tay thứ nhất bên trái cầm tóc bạc của Đại Tự Tại Thiên. Tay còn lại cầm trống, cưỡi chim nhạn. Trong mạng Đà La thai tạng giới của mật giáo, thiên này nằm ở ngoài bộ diện kim cương, hai tay ôm đàn tỳ bà, tư thế gãy đàn. Còn theo đại biện tài thiên nữ phẩm, quyển 7 kim cương minh tối thắng dương kinh ghi lại, thiên nữ này thường là hình tượng tám tay, tay dương cung, tiễn, đao, giáo, búa, cái chày dài, thiết luân và dây thần. Liên quan đến chức năng tu tập pháp thiên nữ này, ngoại trừ tác dụng tăng thêm ích lợi và trừ giảm tai họa đã nói ở trên, còn có thể khiến cho con người trở thành nhạc sĩ nổi tiếng hoặc nhà hùng biện xuất sắc. Những câu chuyện trong kinh Phật. Nhạn thư. Trong Ác Hữu Phẩm, quyển 4, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh ghi lại, vua của thành Bà La Nại là Makhalasa, thời xưa có hai người con trai, người anh tên là Thiện Hữu, người em tên là Ác Hữu. Lúc đó người anh muốn cầu xin ngọc như ý, để mang lại lợi ích cho nước nhà, tận tâm với nhân dân, cùng người em xuống biển. Sau khi Thiện Hữu lấy được ngọc, người em do đố kỵ đã đâm mù mắt của anh, đoạt ngọc trở về và nói dối là anh trai bị chết trong nước. Phụ dương và mẫu hậu sau khi nghe tin đau buồn vô cùng. Thiện Hữu sau khi mắt bị thương dần khỏi, liền sống ở nước Lợi Sư Bạc. Có một ngày, bỗng nhiên nhìn thấy trên cổ con chim nhạn trắng được nuôi trong cung trước đây, có thắc thư của mẫu hậu bay đến. Thế là liền viết thư kể lại sự tình, gửi chim nhạn đưa về. Cha mẹ biết được sự tình, lập tức đón Thiện Hữu về. Ác Hữu lúc đó là tiền sinh của Đề Bà Đạt Đa, Thiện Hữu là tiền sinh của Phật Đà. Câu chuyện của Tháp Nhạn Lớn. Từ Ân là ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Thiểm Tây. Phía bắc của chùa có tháp nhạn cổ lớn nổi tiếng. Thời Thịnh Đường, chùa Từ Ân chiếm diện tích đến 342 mẫu, gấp 7 lần diện tích còn lại ngày nay. Diện tích xây dựng của nó gấp 34 lần diện tích cung điện và nhà cửa hiện còn. Hiện nay ở trục chính giữa có 5 gian cung điện lớn. Tháp Giải Thoát Thiền Sư ở Bình Địa, tháp phía tây bắc của chùa, được xây dựng vào năm thứ tư, niên hiệu Trường Khánh, thời Đường, năm 824, cao 10 mét, hình vuông 2 tầng. Bên trong thờ Thích Ca Mâu Ni và 18 tượng La Hán. Phía sau có kinh đường, hai bên có chuông trống, 2 tầng và công đường. Tháp Nhạn Lớn được xây dựng vào năm thứ ba, niên hiệu Vĩnh Huy, đường Cao Tông, năm 652, là do Đại sư Huyền Trang vì để bảo tồn kinh điển lấy từ Ấn Độ về mà tấu xin hoàng đế xây dựng. Đầu tiên xây dựng tháp vuông bằng gạch 5 tầng vào giữa năm Trường An sau Võ Tắc Thiên, dùng gạch màu xanh tu sửa thành kiểu lầu gác hình vuông cao 7 tầng. Vào giữa niên hiệu Đại Lịch triều vua Đường Đại Tống, mở rộng xây dựng thành 10 tầng. Sau này trải qua chiến tranh bị phá hoại, ngày nay chỉ còn lại 7 tầng. Khí thế hùng vĩ là đại diện điển hình về tháp gạch kiểu lầu gác ở Trung Quốc. Nói đến nguồn gốc tên gọi Tháp Nhạn có nhiều cách nói khác nhau. Một cách nói cho rằng nó có nguồn gốc từ truyền thuyết chim nhạn xả thân cho hòa thượng ở Ấn Độ. Hòa thượng cảm kích tấm lòng đó mà xây lên tháp, nên có tên như vậy. Tương truyền, trước một ngôi nhà gần chùa Na Lan Đà ở Ấn Độ, có một vị hòa thượng vốn học giáo lý từ nhỏ, ăn tam tịnh nhục. Một ngày do không có tam tịnh nhục, đúng lúc đó thấy một con chim nhạn bay qua, liền trêu chọc nó. Hôm nay không có tam tịnh nhục cho hòa thượng ăn, mà Hà Tác Đỏa cũng biết chứ. Vừa nói dứt lời, con đầu đàn trong đàn nhạn đột nhiên nghe thấy quay lại, rơi xuống trên tháp. Vị hòa thượng sau khi thấy vậy, xấu hổ vô cùng, liền thông cáo cho chúng tăng, nói rằng hẳn là Bồ Tát, liền xây linh tháp, chôn chim nhạn trong đó và đặt tên là Tháp Nhạn. Tháp Nhạn Lớn là do kiến nghị của Đại sư Huyền Trang mà hưng tạo. Lúc xây dựng, Đại sư vừa kiêm cả công việc thiết kế và giám sát xây dựng. Trong quyển 7, Từ Ân Truyện ghi lại quá trình xây dựng tháp trải qua. Tháng 3 mùa xuân năm thứ 3 niên hiệu Vĩnh Huy, Pháp sư muốn được nhìn thấy mặt trời ở Đoan Môn nên đã cho chế tác đá để xây chùa, đặt các bức tượng và kinh Phật đem từ Tây dựt về. Chùa cao khoảng 30 trượng. Ngài muốn xây dựng nữa nên đã dâng biểu tâu lên triều đình. Nhà vua ban sắc sai quan trung thư xá nhân là Lý Nghĩa Phủ tới báo với pháp sư rằng Tháp xây dựng sẽ mất rất nhiều công, e rằng khó được hoàn thành. Ngài nên dùng gạch để xây. Do đó Pháp Sư đã cho dùng gạch để xây, nhưng chỉ thay đổi ở phía tây diện. Nền móng của tháp, mỗi mặt rộng 140 thước, tất thảy đều nôi theo chế độ của Tây Dực mà không nôi theo kiểu cũ. Tháp có 5 cấp, các cấp có hình như bánh xe luân chuyển, mỗi cấp cao 180 thước. Hoặc có cách nối móng tháp là hình chữ nhật, quan sát tổng thể cho thấy thân tháp như hình cổ con chim nhạn ngóc lên. Móng tháp như hai cánh dang ra, cho nên gọi là tháp nhạn. Còn gọi nó là tháp nhạn lớn, chính là để phân biệt với tháp nhạn nhỏ ở chùa Tiến Phúc xây dựng sau này. Ngoài ra, theo quyển chính Đại Đường Tây Vực Ký ghi lại, vì ở phía trước giường Già Lam, phía đông núi Đà La, Thế La Lũ Kha, nước Ma Kiệt Đà, thuộc miền Trung Ấn Độ, có khu Tốt Độ Ba, cho nên mới gọi là Hổ Sa. Tháp nhạn lớn có khả năng là mô phỏng tháp này mà thành. Con vịt. Hàm ý trong Phật giáo. Liên quan đến dịch, công án nổi tiếng nhất chính là công án giữa Đại sư Mã Tổ và Thiền sư Bách Trượng. Có một ngày, Bách Trượng Hoài Hải đang đi theo Thiền sư Mã Tổ. Đúng lúc đó, có một đàn dịch trời bay qua chân trời. Mã Tổ hỏi Hoài Hải, đó là cái gì? Hoài Hải đáp, dịch trời. Mã Tổ hỏi, đi đâu rồi? Hoài Hải đáp, bay đi rồi. Mã Tổ bèn nắm lỗ mũi Hoài Hải kéo thật mạnh, một tay déo mũi Hoài Hải. Hoài Hải thốt ra một tiếng kêu thảm thiết. Thế là Mã Tổ liền giáo huấn, lại nói bay mất rồi. Tiếng kêu thảm thiết của Hoài Hải khiến cho vịt trời bay đi trở thành một trải nghiệm chưa từng có của Hoài Hải. Hoài Hải trước lời nói của Mã Tổ có chút tỉnh ngộ ra. Đây chính là công án dịch trời Bách Trượng nổi tiếng trong Thiền Tông. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì cứu độ và giải thoát. Kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn đến với nội dung tiếp theo. Con rồng. Hàm ý trong Phật giáo. Trong kinh Phật, rồng là động vật thường xuyên xuất hiện. Rồng, dịch âm tiếng Phạn là Na Gia, Nan Giới. Long tộc sống ở trong nước, có thể hô mây hoán vũ, hình rắn mặt quỷ, cũng là một trong bát bộ chúng bảo vệ Phật Pháp. Chúng sinh vô minh, ngu si, do nghiệp báo mà đầu thai vào long tộc, sinh ra tại thành Hí Lạc. Lãnh tụ của long tộc gọi là Long Dương, chúng có uy lực lớn mạnh, có vai trò là thần hộ pháp Phật giáo, như Thiện Trụ Long Dương, Nan Đà Long Dương, A Nậu Đạt Long Dương, đều là Long Dương hành Phật Pháp Đại Thừa, thông thạo pháp môn tu hành. Gia quyến của chúng long tộc đã đoạn diệt được tâm sân hận, ý niệm phúc đức, có thể hành theo Phật Pháp, thuộc pháp hành Long Dương, không chịu khổ thiêu thân trong lửa cát, mà lấy tâm thiện giáng mưa theo thời tiết khí hậu, khiến cho nhân gian mùa đông ngũ cốc được bội thu. Tương đương với pháp hành Long Dương còn có một loại là phi pháp hành Long Dương, như Long Dương Ba La Ma Thê, Tỳ Kham Lâm Bà, Già La, Hầu Lầu Hầu Lầu. Họ không hành theo chính pháp mà hành pháp bất thiện, không kính trọng Sa Môn và Bà La Môn, cho nên thường phải chịu quả báo là bị thiêu thân trong lửa nóng. Những rồng ác này thường hiện lên đại ác thân ở cõi Diêm Phù Đề, nổi mây mưa dữ tợn khiến cho tất cả lương thực cõi nhân gian bị thiệt hại. Còn Long Dương của cõi Diêm Phù Đề, ngoại trừ A Nậu Đạt Trì Long Dương ra, đều phải chịu ba kiếp nạn. Một, bị gió nóng, cát nóng thiêu thân, chịu nỗi khổ bị thiêu đốt xương thịt. Hai, trong Long Cung thường có gió ác nổi lên, chư rồng thường mất đi quần áo, đồ trang sức quý, chịu nỗi khổ hiện long thân. 3. Chư rồng lúc cùng vui vẻ trong cung đột nhiên có ca lâu la. Chim kim sĩ lớn vào cung bắt chư rồng ăn thịt, khiến cho tộc rồng thường hoảng sợ, cáo giận. Trong kinh còn nói, tộc rồng có phân biệt noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, quá sinh. theo thứ tự bị ca lâu la của tứ sinh, noãn thai thấp, hóa, ăn thịt. Trong quần tộc của Long Bộ, thường có thể thấy nhiều Long Dương thống lĩnh gia quyến bảo vệ Phật Pháp. Trong Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Dương Kinh có ghi, Long Dương có lúc hành ở trên mặt đất, cũng thường sống trong không trung, bình thường sống ở núi cao hoặc trong nước. Còn tướng mạo của chúng hoặc có một đầu, hai đầu, thậm chí nhiều đầu, hoặc không có chân, hai chân, bốn chân, thậm chí nhiều chân. Còn trong Pháp Hoa Kinh có ghi chép rằng, lúc Phật Đà thuyết Pháp, có bát đại Long Dương là Nang Đà, Bạc Nang Đà, Sa Già La, Hòa Tu Cát, Đức Xoa Già, Ana Bà Đạt Đa, Mana Tư, Ưu Bát La đến nghe thuyết Pháp. Trong Du Già Sư Địa Luận cũng ghi lại, Long Cung ở Thất Kim Sơn, Bát Chi Đức Thủy, có Bát Đại Long Dương là Trì Địa, Hoan Hỷ, Cần Hỷ, Mã La, Mục Chi Lân Đà, Ý Mảnh, Trì Quốc, Đại Hắc, Nghi La Diệp. Trong Chư Tôn Long Dương, có Ngũ Đại Long Dương và Bát Đại Long Dương là tên gọi thường thấy nhất. Ngũ Đại Long Dương còn gọi là Ngũ Loại Long Dương, lần lượt chỉ Thiện Trụ Long Dương, Nang Đà Ba Nang Đà Long Dương, A Nậu Đạt Long Dương, Bà Lầu Na Long Dương, Mana Tô Bà Đế Long Dương. Ngũ đại Long Dương này lần lượt là chủ của tất cả Tượng Long, Tà Long, Mã Long, Ngư Long và Hà Mô Long. Do uy lực quy y Phật Đà, hành pháp đại thừa, tinh thông pháp môn tu hành, trói buộc gia quyến không được làm chuyện phiến hại đến chúng sinh. Bát Đại Long Dương là chỉ tám vị Long Dương, chính là các thiện thần hộ pháp trên bàn hợp liệt kê trong Pháp Hoa Kinh. Bát Đại Long Dương này là 1. Nang Đà Long Dương, dịch ý là Hoan Hỷ Long Dương, đứng đầu trong các Long Thần hộ pháp. 2. Bạc Na Đà Long Dương, dịch ý là Hiền Hỷ Long Dương, còn gọi là U Bà Nang Đà Long Dương, là huynh đệ giới Nang Đà Long Dương. 3. Sa Già La Long Dương, dịch ý là Hải Long Dương, còn gọi là Sa Kiệt La Long Dương, là bản tôn xưa nay thỉnh dụ pháp, cũng là một trong 28 bộ chúng Quán Âm. 4. Hòa Tu Cát Long Dương, dịch ý là Bảo Hữu Long Dương, Bảo Xưng Long Dương nhiều đầu, Long Dương chín đầu, còn gọi là Bà Tu Phong Long Dương, Việt Tô Chỉ Long Dương. Có thể chuyển động ở núi cao và ăn rồng nhỏ. 5. Đức Xoa Già Long Dương, dịch ý là Long Dương nhiều lưỡi, Long Dương hai lưỡi, thiện độc Long Dương, có thể tổn hại Long Dương, dùng con mắt tức giận để tiêu diệt kẻ địch. 6. Ana Bà Đạt Đa Long Dương, dịch ý là Vô Nhiệt Não Long Dương, còn gọi là A Nậu Đạt Long Dương, sống ở trên hồ A Nậu Đạt, đỉnh núi tuyết. 7. Mana Tư Long Dương, dịch ý là Đại Ý Long Dương, Cao Ý Long Dương, Từ Tâm Long Dương, Đại Lực Long Dương, Đại Thân Long Dương, còn gọi là Mana Tô Bà Đế Long Dương. 8. U Bà La Long Dương, dịch ý là Thanh Liên Long Dương, do sống ở trong hồ hoa sen xanh mà có tên gọi như vậy. Trong quyển Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Dương Kinh còn đưa ra tên gọi của hơn 160 loại Long Dương. Dưới Phật Thế Tôn Long Dương, thậm chí đến Tiểu Bạch Long Dương và nói chúng đều là Long Dương đầy đủ phúc đức, chỉ cần gọi tên của nó cũng có thể đạt được lợi ích to lớn. Những Long Dương này ở trên mặt đất có lúc phát ra những âm thanh chấn động, có lúc phát ra ánh sáng hoặc giáng mưa lúc trời hạn, khiến mùa màng tốt tươi. Trong Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh cũng đề cập đến nhiều Long Dương như Nang Na Long Dương cho đến Vĩ Kiệt Tra, và nói những Long Dương ai cũng có Đà La Ni, có thể ban an lạc cho tất thảy chúng sinh, giáng mưa khi trời hạn tại Nam Thiệm Bồ Châu, khiến cho tất cả cây cối thảo dược mùa màng đều tăng trưởng. Ngoại trừ Long Dương ra, Long Nữ, Long Tử cũng là một nhóm có vị trí quan trọng trong kinh điển Phật giáo. Trong Hải Long Dương Kinh đề cập đến Hải Long Dương, có con trai tên là Uy Thủ, được Phật Đà thụ ký. Còn Hải Long Dương có con gái tên là Bảo Cẩm, cũng được Phật thụ ký. Ngoài ra trong Pháp Luân Kinh có câu chuyện về Long Nữ thành Phật, nghe nhiều nên quen. Liên quan đến các chủng loại rồng Trong quyển 2, phiên dịch Thanh Nghĩa Tập có viết, rồng có 4 loại. 1. Bảo vệ cung điện chư thiên để nó không bị tàn phá, hủy hoại. 2. Hồ mây giáng mưa, lợi ích cho nhân gian. 3. Địa long đào sóng giết mắng. 4. Ẩn nấp, bảo vệ bảo tạng của chuyển luân dương ở nhân gian. Trong đó lại đề cập đến nhân duyên đầu thai trong long tộc có 4 loại. 1. Bố thí nhiều. 2. Tức giận, oán hận. 3. Khinh mạt người khác. 4. Cao ngạo. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo. Long nữ thành Phật. Long nữ thành Phật được ghi lại trong Pháp Hoa Kinh. Long nữ khi mới 8 tuổi nhận được nhân duyên do công đức gìn giữ bảo vệ Pháp Hoa Kinh mà hóa thân thành Phật. Theo quyển 4 Đề Bà Đạt Đa Phẩm của Pháp Hoa Kinh ghi lại, Long nữ chính là con gái của Sa Kiệt La Long Dương. Khi mới 8 tuổi, trí tuệ lanh lợi, lĩnh hội được chư Phật thuyết pháp, thậm chí trong một sát na đã phát tâm Bồ Đề, vĩnh viễn không thoái chuyển. Thêm vào đó, lấy ngọc hiến Phật, dùng công đức này để cầu nguyện, đột nhiên chuyển thân nữ thành thân nam, hành theo đạo Bồ Tát. Trong một sát na đã sống ở thế giới Nam Phương vô cấu, tọa trong đài hoa sen ngọc, thành bậc chính đẳng chính giác. Long nữ hiến ngọc. Long nữ lấy chuỗi ngọc hiến Phật đại diện cho đã chứng viên mãn. Theo quyển 4 Đề Bà Đạt Đa Phẩm của Pháp Hoa Kinh ghi lại, Long nữ có một chuỗi ngọc giá trị bằng thế giới Tam Thiên Đại Thiên, dùng để hiến Phật, Phật liền tiếp nhận và truyền cho Phật Pháp. Long tâm. Long tâm tương đồng với tâm của long thú, là chỉ lòng tham vô đối. Đây là thuộc loại thứ 17 trong 60 loại tâm của người phàm trần vô minh. Đạo trị nó là tư duy ít ham muốn mà biết đủ vô thường. Trong quyển 1 Trụ Tâm Phẩm của Đại Nhật Kinh ghi lại, Vân Hà Long Tâm, vị tư niệm quảng đại tư tài. Dịch ý, thế nào gọi là Long Tâm? Cái gọi là Long Tâm, ý là tư niệm nhiều của cải. Long Cung, chỗ Long Dương sống còn gọi là Long Cung. Trong trường A Hàm Kinh có đề cập đến cảnh tượng ở Long Cung. Dưới đáy biển lớn có Sa Kiệt Long Dương Cung, dài rộng 8 vạn do tuần, tường cung 7 tầng, 7 tầng khiên trắng, 7 tầng lưới cạm bẫy, 7 tầng cây, xung quanh đều là thất bảo tạo thành, vô số chúng chim cùng phụ họa hót gian. Còn trong chính pháp niệm xứ kinh cũng nhắc đến cung điện của Đức Xoa Già Long Dương. Qua Quân Đồ La Sơn có một biển lớn, sâu dưới biển 500 do tuần, có cung điện Long Dương, bảo bối trang nghiêm, liền kề với ngọc lưu ly. Do có núi ngọc, kiên trắng, thất bảo trang nghiêm, nhiều loại ngọc quý, cung điện nguy nga, giống như tia nắng mặt trời, dường như là cung điện đẳng vô lượng. Nguyên nhân Đức Xoa Già Long Dương tự nghiệp, sống trong cung điện này. Long Châu, chỉ chuỗi ngọc dưới cầm rồng. Theo quyển 5 của Tứ Phân Hàm Chú Giới Bản Sơ, Hạnh Tôn Ký, ghi lại, Ngày xưa, có Phạm Chí búi tóc hình ốc sên, sống ở bên bờ sông Hằng, là vật ngăn trở rồng. Phật lệnh xin chuỗi ngọc dưới cầm rồng, rồng sẽ không xuất hiện nữa. Long Thang, thuốc được làm thành phân và nước tiểu của người và súc vật, còn gọi là Hoàng Long Thang, Đại Hoàng Thang, Hoàng Thang, là một trong những bài thuốc dùng trong nhân gian xưa kia. Trong quyển 3, Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện ghi lại, từ khi các hòa thượng tu hành đã lâu, bệnh pháp thì uống phân, nước tiểu. Bệnh bắt đầu liền dùng phân lợn, phân mèo hoặc cốc nước trữ trong giò, gọi là Long Thang. Long Tượng, vốn dĩ là chỉ kẻ đắc thắng trong loài voi, ví với năng lực mạnh mẽ của Bồ Tát. Trong Bất Tư Nghị Phẩm Duy Ma Kinh có viết, nếu Long Tượng giảm xuống, không có con lừa nào chịu nổi. Còn trong phần chú giải của Tăng Triệu lại nói, lấy có thể và không thể là tỷ dụ, còn đứng đầu lời dôi gọi là Long Tượng. Chú thích, Tăng Triệu là một cao tăng của Tam Luận Tông, là luận sư xuất sắc nhất của Trung Quốc đầu thế kỷ thứ 5. Hết chú thích. Trong quyển 4 Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ của Các Tạng có viết, gọi là Long Tượng không phải là chỉ rồng và dôi, mà giống như con ngựa tốt thì gọi là long mã, cho nên con voi tốt thì gọi là long tượng. Long tu thảo. Trong quyển 5 của Maha Chỉ Quán có viết, lấy long tu thảo làm dây trói thân, cho vào nước thì thích rất chặt và đau. Lấy điều này để dí với con người cầu đạo, nếu cầu được lợi, tất sẽ tăng thêm nỗi khổ của thân tâm, bởi vì lợi ích có thể hủy hoại giới luật, quy định và trí tuệ. Các chư tôn liên quan đến động vật này. Diệu Kiến Bồ Tát, còn gọi là Tôn Tinh Dương, Diệu Kiến Tôn Tinh Dương, Bắc Thình Bồ Tát. Diệu Kiến Bồ Tát cưỡi rồng có công đức bảo vệ lãnh thổ, tiêu diệt kẻ địch, tăng ích phúc thọ. Pháp tu của Ngài gọi là Pháp Bắt Đẩu, Pháp Diệu Kiến, Pháp Tôn Vinh, có thể trừ tai họa, bảo vệ đất nước, chữa trị bệnh về mắt. Hình tượng của vị Bồ Tát này thông thường là hình Bồ Tát hoặc hình thiên nữ cưỡi rồng bay trong mây, có phân biệt hai tay và bốn tay. Trong đó tượng hai tay là hình Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có bắt đẩu thất tinh. Ngón cái và ngón trỏ tay phải chạm vào nhau. Ngón giữa hơi gấp, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tư thế kết ấn thuyết pháp, đầu đội mũ ngọc, ngồi xếp bằng trên mây ngũ sắc. Long Thụ Bồ Tát. Long Thụ Bồ Tát là người sáng lập ra học phái Trung Quán, dịch nghĩa là rồng mạnh, rồng thắng, dịch âm là Na Già, Ác Phụ Na. Tương truyền Long Thụ Bồ Tát nhận được sự chỉ đường của Đại Long mà giác ngộ. Long Thụ xuất thân ở phía Nam Thiên Trúc thuộc dòng dõi Bà La Môn, từ nhỏ vốn đã thông minh kiệt xuất, có trí nhớ phi thường, đa tài đa nghệ, giỏi rất nhiều lĩnh vực như kỹ nghệ, hội họa, điêu khắc, làm hương, luyện kim. Đã cùng với ba người bạn cùng học thuật ẩn thân, đồng thời dùng thuật này xâm nhập vào dương cung để dâm loạn cùng với cung nữ. Sự việc bị phát hiện, ba người bạn của Long Thụ bị quốc dương giết. Chỉ có mình Long Thụ là trốn thoát. Từ đó Long Thụ mới ngộ ra đạo lý, dục vọng làm khổ bản thân. Do đó Long Thụ xuất gia học Phật, sau học được Tam Tạng Tiểu Thừa và Giáo Pháp Đại Thừa. Lúc đó, các cuốn kinh sách về Đại Thừa không nhiều, người dựa vào trí thông minh của mình có thể hiểu rất nhanh, vì cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn khát vọng, đã đến núi tuyết ở Bắc Ấn để tìm kiếm, thậm chí còn chu du khắp nơi. Trong quá trình đó, người cũng học thêm được một chút về kinh Đại Thừa, đồng thời cùng bàn luận với các học giả của các trường phái Phật giáo và ngoại đạo. Vô hình trung, từ đó người nảy sinh lòng kiêu ngạo, cho rằng lý luận của Phật giáo như vậy là chưa đủ, liền tự thân, lao tâm khổ tứ, sáng lập ra một trường phái của riêng mình. Tương truyền khi đó có Đại Long dẫn người vào trong Long Cung, chỉ cho người cách học rất nhiều những cuốn kinh điển của Đại Thừa mang ý nghĩa sâu sắc. Từ đó người phát hiện ra rằng, chỉ một bộ phận nhỏ kinh ở trong Long Cung cũng nhiều hơn gấp mấy lần so với những gì lưu truyền trong nhân gian. Từ hai cuốn Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận và Đại Trí Độ Luận có thể coi là hai cuốn kinh tiêu biểu của Ngài, đồng thời so với lịch sử kinh dịch mà nói. Từ trước đó, kinh Đại Thừa Trung Quốc chưa dịch nghĩa, đều là thông qua Long Trụ truyền bá khắp nơi trên thế gian. Nhờ có căn duyên tình cờ đó mà Long Thụ Bồ Tát hiểu rõ được giáo nghĩa của kinh Đại Thừa, sau đó trở về Nam Ấn, sáng lập ra một học thuyết, mở rộng con đường truyền bá Phật giáo. Nang Đà Long Dương và Bạc Nang Đà Long Dương. Nang Đà Long Dương dịch nghĩa là Nang Đồ Long Dương, Nang Đầu Long Dương, có nghĩa là hỷ, hoan hỷ. Đây là một trong những bát đại Long Dương, là huynh đệ với Đạt Nang Đà Long Dương. Hai Long Dương thường được gọi là Nang Đà Bà Na, Nang Đà Bà Nang Đà, Nang Đồ Bạc Nang Đà, Nang Đầu và Nang Đà. Trong quyển 2 của Pháp Hoa Kinh Huyền Tán có ghi lại, vị Long Dương này rất được lòng dân, có thể điều hòa mưa gió, đem lại cho chúng dân niềm vui, từ đó mà có cái tên là Hỷ Long Dương. Bạc Nang Đà Long Dương được xem là một trong những long thần hộ pháp Phật giáo, thường xuất hiện trong pháp hội thuyết pháp của Phật Đà. Ban đầu, Phật Đà đản sinh trong nhân gian, người cùng với người anh em của mình là Nang Đà Long Dương phun ra dòng nước sạch, vừa nóng vừa lạnh, làm ướt người thái tử. Từ đó mà có điêu khắc về câu chuyện này. Sa Già La Long Dương là một trong Bát Đại Long Dương, một trong nhị thập Bát Bộ Quán Âm. Dịch nghĩa có nghĩa là Sa Kiệt La Long Dương, Bà Già La Long Dương, Bà Kiệt Long Dương, Sa Kiệt Long Dương. Dịch ý có nghĩa là Hải Long Dương. Sagara là tên của bờ biển Ocean. Vị Long Dương này có sức người mạnh nhất dưới biển cả nên được gọi là Hải Long Dương. Trong quyển 5 của Khởi Thế Kinh có ghi lại, vị Long Dương này là một trong những người mà vua của chim Kim Sí không thể bắt được, chưa từng bị chim Kim Sí làm kinh động. Trong quyển 18 của Trường A Hàm Kinh có miêu tả diện mạo của Long Cung như sau. Chiều rộng là 8 dạng, tường dày 7 lớp, lan can dày 7 lớp, lưới dày 7 lớp, hành lang 7 tầng, xung quanh được trang trí nghiêm trang và đẹp đẽ. 7 loại ngọc tạo thành, trên cây ngọc có vô số loài chim đang hoạt chung tiếng hót líu lo. Hình tượng của Long Dương được miêu tả trong Nghi Đạo Pháp thứ nhất Tạo Tượng Quán Âm Thiên Thủ như sau. Long Dương có sắc thân màu trắng, tay trái cầm dây xích, tay phải cầm đao. Sa Già La Long Dương là thần hô mưa. Từ xưa đến nay, mỗi khi muốn cầu mưa thì đều tôn vinh thần để cầu đảo. Quyển 51 của Hoa Nghiêm Kinh có ghi lại. Điều đặc biệt ở vị thần này là chỉ cần kéo mây trong vòng 4 ngày thì ở tất cả các nơi sẽ có lượng mưa khác nhau. Điều này còn phải tùy theo nguyên do, nhưng quan trọng phải là bình đẳng và không có sự phân biệt. Sa Già La Long Dương được coi là Long Thần Hộ Pháp trong Pháp Hoa Kinh và Hoa Nghiêm Kinh. Điều có ghi lại, Long Dương trước kia đã đến đây thỉnh Pháp, hộ trì. Đồng thời trong các cuốn Hải Long Dương Kinh, Pháp Ấn Thuyết Phật Di Hải Long Dương Kinh, Đại Thừa Thuyết Phật Dị Bà Gia Là Long Dương và Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tất cả là những cuốn kinh có ghi chép về Long Dương, Phật Đà. Manatu Long Dương. Manatu Long Dương là một trong Bát Đại Long Dương, dịch âm là Manatu, dịch nghĩa là Long Dương có thân hình lớn, Long Dương có lòng từ bi, Long Dương có cao kiến, Long Dương có sức lực lớn, Long Dương có ý chí lớn. Vị thần này thân dài có thể quấn 7 vòng quanh núi, nên trước đây gọi là Đại Thân. Có truyền thuyết lại kể rằng, Long Dương có thể làm chủ, hồ mây quán vũ, trong vòng 7 ngày, mưa sẽ kéo xuống ngay lập tức. Bởi vì khi hồ mây quán vũ đều xuất phát từ lòng từ bi, nên được gọi là từ tâm. Trong cuốn thứ hai của Pháp Hoa Văn Cú có viết, biển la bài, nước nhẹ nhàng, vị Long Dương này đã ẩn bình dưới nước biển. Bởi vì có đủ uy đức, nên được coi là Long Dương có hình tượng uốn cong như một con tôm. Câu Lợi Già La Long Dương. Câu Lợi Già La Long Dương là do Bất Động Minh Dương của Mật Giáo hóa thành, có thể gọi là Cổ Lực Già Long Dương, Câu Ly Già Long Dương, Cũ Ly Già Long Dương, Câu Luật Già Long Dương. Theo nhiều quyển 6 của tập Đà La Ni Kinh có ghi lại, Câu Lợi Già La Long Dương có thân thì ẩn sắc, trên đầu có hình bán nguyệt, còn có ý nghĩa là thủ lĩnh của một dòng tộc người lương thiện. Theo như cuốn Đại Long Câu Lợi Già La Long Dương Phục Thắng Ngoại Đạo Đà La Ni có ghi lại, ban đầu Bất Động Minh Dương ở vào đỉnh cao của sắc giới, đã đối luận cùng các vị sư ngoại đạo, đồng thời xuất hiện hàng loạt các phép thần thông biến hóa. Lúc đó, Bất Động Minh Dương biến thành kiếm trí hỏa, ngoại đạo trên đầu cũng biến thành kiếm trí hỏa. Kiếm trí hỏa của Minh Dương lại biến thành Đại Long Câu Lợi Già La Long Dương, nuốt mất kiếm trí hỏa của ngoại đạo. Từ trong miệng phun ra 2 tỷ tiếng sấm, cùng một lúc vang lên, mà Dương ngoại đạo nghe thấy cũng phải giật mình khiếp sợ. Trong Thuyết Tượng Pháp Câu Lợi Già La Long Dương có ghi lại hình tượng tôn kính đó. Vừa có hình tượng của một con rồng nuốt kiếm, lại vừa có hình tượng của một con người. Hình tượng giống con mãng xà, uốn lượn giống như các đường sét, toàn thân giáp vàng, cuốn ngọc như ý, 3 đoạn thân có lửa, 4 chân duỗi ra, phần lưng thẳng ra như một thanh kim nhọn, phần phần trán ở một góc có ngọc, quấn quanh một thanh kiếm. Nếu như hình tượng người thì mặt mũi vui tươi, toàn thân giáp trụ giống như Tỳ Lỗ Bát Xoa Dương. Phần eo trái bó lại, cánh tay phải gập lại hướng về phía đầu ngọn kiếm. Trên đầu Long Dương cuộn khúc, đứng thẳng như ngọn núi kim cương. Ngoài ra, theo câu lợi Già La Đại Long Thắng ngoài đạo Phục Đà La Ni Kinh ghi lại, bốn chân của Long Dương phân thành bốn đại minh dương, hàng tam thế, quân đồ lợi, diễn ma đô gia và kim cương dạ xoa. Đến nay, hình tượng Long Dương quấn quanh cây kiếm vẫn được lưu truyền rất rộng rãi trong nhân gian. Thêm nữa, việc tu pháp lấy bản tôn làm gốc có thể trừ bệnh tật, tà ma. Tây Phương Quảng Mục Thiên Dương. Quảng Mục Thiên gọi tắt là Tây Phương Thiên. Tây Phương Thiên thống lĩnh vô số các thiên thần cùng với quyến thuộc của chủ thần Tỳ Xá Vệ, đảm nhận công việc bảo vệ Phật Pháp. Vị đại dương này đứng đầu trong các vị thiên dương. Theo Phật Mẫu Đại Khổng Thước Minh Dương Kinh, quyển thượng có ghi lại, Tây Phương có đại thiên dương tên là Quảng Mục, là Đại Long Dương, thu phục được hàng ngàn các vị chư long cùng bảo vệ phương Tây. Trong Đại Tập Kinh có viết, Phật Đà nhắc nhở Quảng Mục Thiên Dương là cần phải bảo vệ thế giới Tây Phương là Châu Diêm Phù Đề, thống lĩnh các đệ tử cùng với tám vị Long Dương tướng quân, Tây Phương Thập Lục Thiên Thần, Tam Diệu Thất Tú, Chư Thiên Long Quỷ cùng đảm nhận trọng trách bảo vệ Phật Pháp. Tương truyền, Quảng Mục Thiên Dương là hóa thân của Đại Từ Tại Thiên, vì trước trán có một mắt, do vậy mới gọi là Quảng Mục Thiên. Có điều, sau này khi hình tượng được lưu truyền trong nhân gian, vẫn chưa nhìn thấy con mắt này. Hình tượng thường thấy là sắc thân màu đỏ, biểu thị sự phẫn nộ, trên giáp trụ có thiên y, cánh tay phải cầm đinh ba, tay phải duỗi thẳng đưa ra phía trước, mặt hướng về bên trái, tư thế ngồi hai chân bắt chéo. Cũng theo như tập Đà La Ni Kinh, quyển thứ 11 có miêu tả. Vị thần này giống như Tỳ Lỗ Bát Xoa Dương, thân dài hơn một khuỷu tay, mặc thiên y, toàn thân trang sức tinh xảo. Về phần thân, tay trái duỗi thẳng, tay phải cầm dây xích màu đỏ. Ở Trung Quốc, tượng của Quảng Mục Thiên được tạo hình tương đối đa dạng. Thủy Thiên. Thủy Thiên, tên gọi khác là Bà Lâu Gia hoặc Bát Lỗ Na Long Dương, là một trong những vị thần trong Mật giáo Thập Nhị Thiên, hộ thế tám phương, là thần bảo hộ Tây Phương, là vua trong Long tộc. Trong Mạn Đà La Khai Tạng Giới có ghi lại, sống ở bên ngoài phía cửa bắc của Tây Môn của bộ kim cương, toàn thân màu đỏ, trên đầu có bảy đầu rồng, tay phải cầm xích, tay trái bắt chéo qua eo. Còn ở bên trái của Thủy Thiên Hậu, trên đầu có chín đầu rồng, tay phải cầm xích, tay trái bắt chéo qua eo. Tiếp bên trái lại có gia quyến Thủy Thiên Phi, trên đầu có tám đầu rồng, tay phải gập khuỷu, tay cầm đinh ba, tay trái cầm xích. Ta và Đại Dương đều là vua ở cõi ác, bởi vì Đại Dương mắc tội nên đoản mệnh. Ta ôm lòng báo thù là điều hiển nhiên, vì thiện ác rõ ràng. Do đó mà Đại Dương và Long Dương có giao ước, nếu như phạm phải thì nhất định sau này sẽ không được gặp mặt. Long Dương đáp lại, bởi vì ta làm việc ác nên thân này mới biến thành rồng. Như rồng thì hung ác, không làm chủ được bản thân, nên khi ta hồi sinh trở lại sẽ quên đi tất cả sự chế ngự bản thân. Nếu như Đại Dương lập chùa thờ Phật, tôi không dám phá hoại, tôi sẽ cho người hầu đợi ở trên đỉnh núi. Nếu như có mây đen thì sẽ nhanh chóng xua đi. Tôi nghe những lời như vậy, sự tàn ác trong tôi bỗng lắng lại. Đại Dương vì xây chùa thờ Phật, xây đê chắn sóng, chờ đợi dân khí. Đây là câu chuyện về Long Dương trên Đại Tuyết Sơn. Câu chuyện trong Kinh Phật. Long Nữ Thành Phật. Long Nữ Thành Phật là câu chuyện được ghi lại trong Pháp Hoa Kinh. Trong Đề Bà Đạt Đa Phẩm, Pháp Hoa Kinh có ghi lại, trong hội Pháp Hoa, Văn Thù Bồ Tát nói với Trí Tích Bồ Tát là Nữ bà già la 8 tuổi, bởi vì có duyên với tu hành Pháp Hoa Kinh nên mới nhanh chóng thành Phật. Trí Tích Bồ Tát thấy vậy, lấy làm nghi ngờ. Ngay lúc đó Long Nữ xuất hiện trong Pháp hội, cúi đầu lễ kính Phật Đà, đồng thời đọc lời kệ tán dương Phật Đà. Lúc đó Xá Lợi Phất nói với Long Nữ: "Ngươi là phận nữ nhi, thân thể đầy những bụi trần, không chịu được pháp khí, làm sao có thể đạt được vô thượng bồ đề đây?" Long Nữ liền lấy bảo châu ở trên người mình đưa cho Phật Đà, sau đó hỏi Xá Lợi Phất và Trí Thích Bồ Tát: "Thưa hai vị xem tôi đưa bảo châu này cho Phật Đà, liệu Phật Đà tiếp nhận có nhanh không?" Hai người đều nói: "Rất nhanh." Long Nữ lại nói tiếp: "Con đường thành Phật của tôi còn nhanh hơn điều đó." Lúc này mọi người trong Pháp hội đều nhìn thấy Long Nữ đột nhiên biến thành Nam Nhi, giống như Bồ Tát, đi về phía Nam, an tọa trên đài sen, đang nhìn thẳng, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dùng phép màu kỳ diệu, phổ độ cho tất thảy chúng sinh. Do vậy mà trong giới Bồ Tát, Thanh Văn, Thiền Long Bát Bộ, Nhân, Phi Nhân đều nghiêng mình kính cẩn. Trí Tích Bồ Tát và Xá Lợi Phất không nói được gì nữa. Ngoài ra trong Nữ Bảo Miên Thụ Quyết Phẩm Hải Long Dương Kinh có ghi lại: Hải Long Nữ Bảo Miên đã cùng với phu nhân của các chư hầu hiến dâng châu báu đá quý lên Phật Đà, phát tâm nguyện thành Phật. Phật Đà khi nhận tâm nguyện của họ. Trong Bồ Tát Sở Thai Kinh, quyển thứ 7, Bát Hiền Thánh Trai Phẩm cũng viết: Long Dương sinh ra ở cõi Tịnh Độ Phật A Di Đà và được thành Phật. Long Thủ Bồ Tát nhập Long Cung cầu pháp. Tổ sư của phái Trung Quán Long Thủ Bồ Tát ban đầu xuất gia tu Phật ở một ngôi chùa trên núi, trong 90 ngày đã học thuộc được Tam Tạng Kinh, Luật, Luận, muốn tiếp thu những bộ kinh khác nhưng không thể đạt được. Trong tháp có một tỳ khiêu già đã truyền thụ kinh điển Đại Thừa cho Bồ Tát Long Thụ. Sau khi đọc xong, Bồ Tát Long Thụ cảm thấy rất hân hoan. Tuy Ngài đã hiểu được ý nghĩa thực của kinh điển, nhưng vẫn chưa thể truyền nó đi các nơi được. Về sau, Ngài đi chu du khắp các nước với hy vọng có thể cầu được nhiều kinh điển hơn. Nhưng khi ở cõi Diêm Phù Đề, thì Ngài lại không cầu được nhiều kinh điển. Song tất cả luận sư của các sa môn ngoại đạo đều bị Ngài làm cho khuất phục. Các đệ tử ngoại đạo nói với Long Thụ rằng: "Thưa Thượng Sư, Ngài là người có trí tuệ nhất, hiện tại Ngài lại là đệ tử của nhà Phật, lẽ nào trí tuệ của Thượng Sư lại sánh ngang Đức Phật sao?" Long Thụ với thái độ từ tốn và trong lòng nghĩ: "Con đường đi đến đạo trong Pháp có rất nhiều, kinh Phật tuy di diệu, nhưng có thể lấy cái lý mà suy ra được. Vậy nên những chỗ mà chưa suy ra được, trong những chỗ chưa hiểu hết được, có thể suy ra mà diễn giải để giúp cho kẻ hậu học có thể ngộ được. Còn nếu như cái lý lẽ đó mà trái với sự di diệu của kinh Phật thì sự tướng chẳng thể mất đi, như vậy còn có lỗi làm gì nữa đây?" Từ đó Long Thụ Bồ Tát tự lập Tống Sư Giáo Pháp, tạo thêm y phục, lập thêm đoàn tân giáo mới. Thế là tất cả các đệ tử đều được truyền thụ cảnh giới mới. Nếu được mặc những bộ trang phục xuất gia khi ra ngoài, được nhập thất bế quan tu hành. Đại Long Bồ Tát nhìn thấy Long Thụ Bồ Tát đã bị lòng kiêu ngạo làm cho mờ mắt, cảm thấy thật đáng tiếc và đáng thương, đã thu nhận vào trong Long Cung. Ở trong Long Cung đã mở ra thất bảo tạng và bảo thất hoa hàm, đồng thời truyền thụ tất cả các bộ kinh điển có ý nghĩa sâu sắc của các chư vương và vô số các diệu pháp. Long Thụ Bồ Tát học trong 90 ngày, hiểu được tương đối nhiều, trong lòng đã lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm thúy của các bộ kinh và giác ngộ được lợi ích quý báu. Đại Long Bồ Tát biết được tâm ý của Ngài nên đã hỏi: "Con xem kinh, con đã xem hết lượt chưa?" Long Thụ trả lời: "Hàm ý của Thượng Sư ở bên trong là sâu sắc vô cùng, những điều con đọc được hơn gấp 10 lần so với kinh của Diêm Phù Đề." Đại Long Bồ Tát nói: "Đây chỉ là tất cả các số kinh trong cung của ta thôi, ở bên ngoài còn rất nhiều các loại kinh sách khác." Long Thụ đã chứng được chư kinh mà thâm nhập vào những điều di diệu như vô sinh, sinh nhẫn, Pháp Nhẫn, Nhị Nhẫn Cụ Túc của Chư Kinh. Do đó Bồ Tát Đại Long đã tiễn Ngài đến Nam Thiên Trúc để Ngài hoằng dương Phật Pháp, thu phục ngoại đạo, phát huy kinh điển Đại Thừa, làm ra 10 dạng câu kệ, ưu bà đề xá, rồi còn làm ra 5.000 kệ trang nghiêm Phật Đạo Luận, 5.000 kệ Đại Từ Phương Tiện Luận, 500 kệ Trung Luận. Những cống hiến của Ngài đã khiến cho Phật Pháp Đại Thừa được phát huy rộng rãi ở Thiên Trúc. Rồi Ngài còn làm ra 10 dạng kệ vô ý luận mà trung luận được rút ra từ trong đó. Long Dương bảo vệ chúng sinh. Trong quyển thứ 14 của Đại Trí Độ Luận có ghi lại câu chuyện về một con rồng dù có chết cũng quyết không phá giới. Khi Phật Đà còn tại thế, có một con rồng độc với sức mạnh vô song. Rồng độc có thân lớn, hai mắt phun ra nọc độc, có thể dùng đôi mắt chứa nọc độc để tiêu diệt đối phương. Không những vậy, chỉ cần rồng độc thở ra một hơi cũng có thể làm chết người. Do đó nó đã làm hại bao nhiêu sinh mệnh. Nhưng có một ngày, rồng độc bị một nhà tu hành Phật Pháp thu phục. Nhà tu hành này đã dùng thuyết pháp để điều hòa tính bạo tàn của rồng độc. Vị hành giả khuyên rồng độc, nếu như muốn rời bỏ thân xác là súc vật, đi theo con đường đạo hạnh thì nhất định không được sát sinh. Rồng một mực tin theo giáo lý Phật Pháp mà nhà tu hành tuyên giảng, đồng thời nhất niệm thành tâm muốn rời bỏ thân súc vật, cho nên đã thề không sát sinh. Từ đó nó không nhẫn tâm sát hại bất cứ vật gì, ngay cả một con côn trùng nhỏ. Dần dần nó trở nên ôn hòa hơn, không còn hung bạo giống như trước nữa. Thói quen của súc sinh cũng dần biến mất. Từ đó nó đi tìm một hang động trong rừng rậm và chuyên tâm tu luyện. Có một hôm, rồng độc đang chuyên tâm tu luyện dưới một gốc cây ở bên ngoài động. Giờ mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trên thân nó liền phát ra những quần sáng kỳ diệu, giống như những chuỗi ngọc đẹp tuyệt vời. Lúc này có một thợ săn đi tới, nhìn thấy một con rồng tuyệt đẹp như vậy, đã nảy sinh lòng tham, anh ta nghĩ. Nếu như lấy được da của con rồng này đem về dâng lên quốc vương, nhất định sẽ được trọng thưởng. Thế là anh ta liền lấy cây gậy sắt ghìm chặt đầu rồng, rút một con dao sắt bắt đầu rạch lấy da của rồng. Rồng biết có người muốn lấy da của mình, nó nghĩ: sức lực của ta có thể đào sông lấp biển, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản nổi. Con người này ta chỉ dùng chút sức mọn cũng làm anh ta tan xương nát thịt. Nhưng ta đã thề là không sát sinh, nguyện đi theo con đường hành đạo. Chỉ cần chịu đau trong chốc lát, có thể giúp con người này hoàn thành tâm nguyện. Đây là cơ hội thuận lợi để ta có thể rời bỏ thân phận làm súc sinh. Do vậy, nó chấp nhận để cho người thợ săn rạch từng lớp da, chịu đựng sự đau đớn, nhưng trong lòng không một chút oán giận. Da của rồng bị lấy đi rồi, các loài chim chóc, sâu bọ trong rừng, thậm chí ngay cả côn trùng, ngửi thấy mùi tanh của máu rồng đã bay đến rỉa phần thịt trên thân của nó. Những động vật nhỏ bâu đầy trên những vết thương, vừa đau vừa ngứa. Nó thực sự chỉ muốn lật mình một cái hoặc lăn một vòng để giảm bớt nỗi đau, nhưng lại sợ nếu làm như vậy có thể làm cho các động vật nhỏ bị thương, đồng thời quyết tâm không sát sinh, kiên trì đến cùng. Nó còn dùng tâm chân thành và nghĩ rằng nguyện đem cả mạng sống của mình cho chúng sinh để bảo vệ cảnh giới thanh tịnh viên mãn. Nếu có một ngày thành Phật, ta nhất định sẽ lấy Phật Pháp truyền dạy lại cho chúng sinh để họ có được cái tâm đúng đắn, lương thiện. Do công đức này, sau khi rồng chết, được rời khỏi kiếp súc vật, bay lên trời và được đầu thai làm người trời. Chim đại bàng kim sĩ. Hàm ý trong Phật giáo. Trong trường A Hàm Kinh, Thế Kỷ Kinh Long Điểu Phẩm cũng viết: chim kim sĩ có bốn loại sinh là noãn, thai, thấp, hóa, sống cùng dưới rồng tại bờ phía bắc của biển lớn dưới cây La Đạm Ma La. Loài chim kim sĩ đẻ trứng có thể ăn loài rồng đẻ trứng. Loài sinh thai có thể ăn hai loài rồng là sinh trứng và sinh thai. Loài chim kim sĩ sinh thấp, trừ loài rồng sinh hóa ra đều có thể ăn các loài còn lại. Loài sinh hóa thì có thể ăn tất cả các loài rồng. Do loài chim này có tính cách rất mạnh mẽ, nên Mật Tông Tây Tạng lấy nó tượng trưng cho tâm Bồ Đề dũng mãnh và kiên cố, được xem là hóa thân của Phạn Thiên, Tỳ Nữ Thiên, Đại Tự Tại Thiên hoặc là Văn Thù Bồ Tát. Nhưng ở trong Mạng Đà La Thai Tạng giới lại được liệt vào ngoại bộ Kim Cương Diện. Đồng thời, loại chim này còn được liệt vào các loại hình tu pháp của bản tôn, lấy chim cánh vàng Ca Lâu La là bản tôn, là mật pháp để tiêu trừ bệnh tật, ngăn cản mưa bão, tránh thiên lôi mà tu luyện và được gọi là pháp. Theo ghi chép trong Già Lân La Cập Chư Thiên Cập Ngôn Kinh, tường chỉ pháp môn, trên trời dưới đất đều có thể qua, không chỉ có con người mà thần linh cũng đều không dám qua, hoặc sẽ được xem như là người đắc thắng nhất trong chư pháp. Lại theo Giác Thiền Sao, pháp Kim Sĩ Điểu được ghi lại, tu loại pháp này đến giai đoạn cuối sẽ lợi ích, linh nghiệm, làm trái tim của vua. Các loài chim quý đều biến thành châu báu, người đi đường có thể đạt được vật báu ở Long Cung, có được cam lộ ở trên trời, thậm chí gọi mưa tuyết, Long Dương đến trừ tội ác của mãng xà, đánh tan quân, giải quan cho con người. Pháp kính ái, trừ bệnh tật, hô gọi tất cả mọi người, triệu tập các loài cá, các loại hình công đức. Hình tượng của Kim Sĩ Điểu có rất nhiều, nhưng di tích ghi lại trên núi của đất nước Ấn Độ chỉ là hình tượng của một chú chim đơn thuần. Sau này hậu thế tương truyền là có hình dạng giống như con chim, ó đầu, cánh vuốt miệng. Phần thân thì có tứ chi như con người, mặt màu trắng, thân hình màu vàng. Trong Hoa Nghiêm Kinh, theo bản dịch mới, có liệt ra một số loại chim Kim Sĩ Điểu như sau. Chim Kim Sĩ Điểu đại tốc lực, chim Kim Sĩ Điểu vô năng hoại bảo kế, chim Kim Sĩ Điểu thanh tịnh tốc tật, chim Kim Sĩ Điểu tâm bất thoái chuyển, chim Kim Sĩ Điểu nhiếp trì lực ở biển, chim Kim Sĩ Điểu kiên cố tỉnh quan, chim Kim Sĩ Điểu nghiêm khéo nghiêm quán kế, chim Kim Sĩ Điểu phổ đệ hiển hiện, chim Kim Sĩ Điểu phổ quan hải, chim Kim Sĩ Điểu phổ âm quảng mục. Đồng thời, loài chim này được xem là có sức mạnh phi thường, có thể cứu độ chúng sinh. Quyển 1 của Pháp Hoa Kinh cũng có 4 loại chim Kim Sĩ Điểu là Đại Uy Đức, Đại Nhân, Đại Mãn và Như Ý. Các loại này đều có mối quan hệ thân thuộc hơn 100 năm, cùng đến để tham dự Pháp hội Pháp Hoa. Chư Tôn liên quan đến loài động vật này. Nala Diên Thiên. Nala Diên Thiên dịch âm là Nala Diên Na Thiên. Nala Diên Na Thiên. Nala Giả Nã Thiên được gọi là kiên cố lực sĩ. Nala Diên Thiên Kim Cương. Nala Diên Thiên Lực chấp kim cương. Câu tỏa lực sĩ, kim cương lực sĩ, nhân trung lực sĩ hoặc đơn xứng lực sĩ. Đó thực ra là một vị thần trong thần thoại cổ đại Ấn Độ có sức mạnh to lớn. Theo các nhà luận kinh Vệ Đà xưa kia của Ấn Độ cho rằng, Nala Diên Thiên là mẹ của thần Phật và tất cả những con người đều do thần Phật sinh ra. Ngoại đạo thì cho rằng Nala Diên Thiên là vua của Phật, tất cả con người đều do vua của Phật sinh ra, cho nên dịch nghĩa còn gọi là tác nhân sinh bản. Còn về hình dáng thì trong Tuệ Lâm Âm Nghĩa, quyển 41 ghi lại, có sức mạnh vô cùng, thân có màu vàng xanh, 8 cánh tay là vua của các loài chim, kim sĩ, tay cầm pháp luân và các loại pháp khí trong tư thế sẵn sàng giao chiến với Atula. Trong Mật giáo, vị trí của nó ở Tây Phương Bộ Diện Kim Cương của Mạng Đà La, Thai Tạng giới. Thân có màu đen, tay bắt dao với eo, tay phải gập khúc, ngón trỏ thẳng đứng, đỡ lấy tâm của pháp luân. Loài chim kim sĩ đại bàn lớn có 3 mặt, mặt chính diện là hình Bồ Tát, có 3 mắt. Mặt bên trái là tượng màu trắng, mặt bên phải là voi màu trắng, bên trái là mặt lợn màu đen, đầu đội mũ có gắn châu báu. Câu chuyện trong Kinh Phật. Chim kim sĩ trở thành bạn tốt với rồng. Loài chim kim sĩ Nơi sinh sống của nó là dưới một gốc cây. Vua của loài chim kim sĩ này là La Già Lâu La Dương, sống ở trên cây. Khi đó có một đại long dương là Mana Tư Long Dương muốn kết bạn với chim kim sĩ. Lúc này, La Già Lâu La Dương bắt được Mana Tư Long Dương, định mang lên cây để ăn thịt. Nhưng Mana Tư Long Dương có sức mạnh của thần linh, bỗng chốc biến thân thành to lớn, trải dài khắp trên cây. Bởi vì trọng lượng nặng quá nên đã làm cây bị gãy. La Già Lâu La Dương không có cách nào khác, đành phải thả Mana Tư Long Dương ra. Vì nơi trú ngụ của La Già Lâu La Dương bị phá hỏng nên trong lòng rất buồn bực, lo lắng không vui. Lúc này Long Dương lại biến thành một đứa bé, đến bên La Già Lâu La Dương và an ủi. Bạn tốt à, cậu có chuyện gì buồn bực, không vui trong lòng vậy? Điểu Dương đáp lại, tôi bị Mana Tư Long Dương làm hỏng chỗ ở rồi, nên trong lòng cảm thấy không vui. Đứa trẻ liền đáp lại, bạn tốt à, anh bị hỏng chỗ ở mà lại khổ não như vậy. Thế cha mẹ của Long Dương biết được anh ăn thịt con của họ thì họ sẽ khổ thế nào đây? Anh giải thích với họ như thế nào? Thêm nữa, nếu như anh một mực muốn ăn thịt rồng thì chỗ ở của anh cũng vẫn bị phá hỏng thôi. Từ đó hai vị vua của hai loài đã thề là không giết hại lẫn nhau, mãi trở thành bạn tốt. Chim kim sĩ học bát quan trai giới từ rồng. Trong Bồ Đề Sở Thai Kinh, Phật Đà đã từng nói với Trí Tích Bồ Tát. Trước đây Phật Đà đã từng là vua của loài chim kim sĩ, có thất bảo cung điện, bồn tắm ở hậu viên đều là do thất bảo tạo thành, tâm tự tại di chuyển lưng dương. Thân của ngài dài 8.000 dặm, hai cánh tay sải rộng dài 4.000 dặm. Mỗi khi ở biển có rồng quá sinh thì đều dâng lên bát trai giới. Có một lần, vua của các loài chim kim sĩ này dùng đôi cánh rộng lớn của mình làm lay động cả một vùng nước biển, định bắt rồng làm thức ăn. Khi mặt nước yên tĩnh thì chim cánh vàng đã bắt được rồng. Thế là chim kim sĩ bay tới một cái cây sắt ở trên phía bắc núi Tu Di, định bụng sẽ có một bữa ăn ngon lành. Nhưng bất kể là cây đó có cao như núi Tu Di, chim kim sĩ định để rồng lên cây, nhưng không hiểu sao tìm mãi không thấy đuôi rồng ở đâu. Sau đó một ngày, rồng mới lộ ra và nói với chim kim sĩ rằng, ta là rồng hóa sinh, sức mạnh của ta rất lớn. Nếu như không vì hôm qua ta phải ăn chay, tránh sát sanh, thì ngươi đã bị ta thiêu thành tro rồi. Chim kim sĩ nghe xong những lời nói của rồng, trong lòng cảm thấy lo sợ, tự trách bản thân, đồng thời còn ca ngợi sức mạnh của Phật Pháp. Do đó đã nhận lời mời của rồng đi đến Long Cung du ngoạn. Sau khi chim kim sĩ ra khỏi Long Cung, liền thỉnh cầu với rồng. Bên họ hàng nhà tôi chưa từng nghe thấy Pháp Bát Quan Trai Giới của Như Lai Phật Tổ. Tâm nguyện là mong được tiếp thu uy nghi của giới luật để sau này có thể được hóa sinh thành kiếp người. Thế là chim cánh vàng theo rồng học Bát Quan Trai Giới. Ma Hầu La Già. Ma Hầu La Già còn dịch âm là Ma Hồ La Già, Ma Hô La Già, Mạc Hô Lạc Gia, Mạc Hô Lạc Gia, Mạc Hô Lạc, Ma Thiên Tặc, Ma Thiên Lạc, Ma Hô Lạc. Dịch là Đại Phúc Lành, Đại Trí Lành, Đại Trí Phúc Lành, Đại Mãn Xà hoặc Đại Mãnh Thần, là một trong Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ bao gồm Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La và Ma Hầu La Già, là 8 loại thần hộ pháp bảo vệ Phật Pháp. Trong quyển 11 của Tuệ Lâm Âm Nghĩa có viết, Ma Hưu Lạc là loại nhạc thần, hoặc giết phi nhân, hoặc giết đại mãn thần, hình người đầu rắn. Trong quyển 2 của Duy Ma Kinh Lạc Sớ có viết, Ma Hầu La Già là mãn thần, cũng gọi là địa long, thần không chân, đi bằng bụng, tức miếu thần thế gian, nhận rượu thịt, hủy giới tà xỉn, thường tức giận, ít bố thí, tham lam rượu thịt, giới luật dần dần rơi vào quỷ thần, hay giận dữ, ăn các con vật xâm nhập vào cơ thể nó. Đây là nói đến mãn thần, Ma Hầu La Già không có chân, đi bằng bụng. Trong kinh Phật, Ma Hậu La Già và các Thiên Long Bát Bộ khác cùng nhau tham gia bảo vệ Pháp hội Phật Đà, bảo vệ Phật Pháp. Như trong quyển 80 Kinh Pháp Hoa, Thế Chủ Diệu Nghiêm Phẩm đã từng đưa ra. Lại có vô lượng Ma Hầu La Già Dương, Thắng Tuệ Trang Nghiêm, Kỳ Ma Hầu La Già Dương, Diệu Mục Chủ Ma Hầu La Già Dương, Như Đăng Đồng là chúng sở quy Ma Hầu La Già Dương, Tối Thắng Quang Minh Đồng Ma Hầu La Già Dương, Sư Tử Ý Ma Hầu La Già Dương, chúng Diệu Trang Nghiêm Âm Ma Hầu La Già Dương, Tu Di Kiên Cố Ma Hầu La Già Dương, Khả Ái Nhạc Quang Minh Ma Hầu La Già Dương. Tất cả tu tập quảng đại phương tiện, lệnh cho chúng sinh mãi mãi cắt lưới si muội. Trong kinh còn nhắc đến những Ma Hầu La Già Dương dựa theo thứ tự mà có được tất thải phép thần thông, khiến cho chúng sinh tích tập được pháp môn công đức giải thoát và có pháp môn giải thoát trừ bỏ phiền não, khiến cho tất thải chúng sinh có được pháp môn giải thoát thanh tịnh, khiến cho tất thải chúng sinh đạt được pháp môn giải thoát bình đẳng tự tại, khiến cho tất thải chúng sinh đạt được pháp môn giải thoát khỏi sự hắc ám sợ hãi, khiến cho tất thải chúng sinh đạt được pháp môn hoan hỷ giải thoát tích tập công đức chư Phật, khiến cho tất thải chúng sinh đạt được pháp môn vô biên hỷ lạc giải thoát, khiến cho tất thải chúng sinh đạt được pháp môn có thể tùy duyên mà đạt được sự giác ngộ, được giải thoát bình đẳng. Chư Tôn liên quan đến động vật này. Ma Hầu La Gia. Trong mạng Đà La Thai Tạng giới của Mật Tông, phía Bắc có ba tượng Ma Hầu La Già. Trong đó, ở giữa một tượng, hai cánh tay gấp khuỷu hướng ra ngoài, hai tay chắp trước ngực, giữ thiên y và giải băng đai, gối trái ngồi dựng thẳng đứng, bên trái một tượng, đội mũ rắn, ngồi hướng phải, bên phải một tượng, hai tay thổi sáo, mặt hướng sang bên trái. Còn cá. Hàm ý trong Phật giáo. Mối quan hệ giữa cá với Phật giáo vô cùng mật thiết, giống như cái mỏ trong pháp khí chính là mô phỏng hình dạng của cá để làm ra. Cái mỏ thời cổ đại chủ yếu dùng là công cụ để tập hợp tăng chúng. Vì sao làm thành hình cá? Trong Thích Thị Yếu Lãng có chép: ngày nay, mỏ trong chùa chiền, theo trong sách Tu Bách Trượng Thanh Quy có viết, làm hình cá là ý nghĩa ngày đêm tinh tiến. Tương truyền, cá ngày đêm điều thức, cho nên khắc hình tượng bằng gỗ gõ vào nó để cảnh tỉnh bóng tối và sự lười biếng. Vua Ca Nhi Sắc Ca của nước Kiền Đà La, Ấn Độ cổ, một đời chinh phạt tứ phương, gây nhiều tội ác. Tuy nghe Bồ Tát Mãn Minh thuyết pháp, quy y cửa Phật, song sau khi mất vẫn chuyển sinh thành cá nghìn đầu dưới đại dương, phải chịu quả báo kiếm chặt đầu, cứ chặt lại mọc, luân hồi không ngừng. Lúc đó có một vị La Hán tên là Duy Na Sư gõ chài trâu. Nhà vua nghe thấy âm thanh này cảm thấy nặng nề, đau đớn. Thế là mời La Hán thường xuyên gõ tấm gỗ để giảm thiểu nghiệp chướng của nó. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo. Mộc ngư. Từ kia gọi là ngư cổ, ngư bản, là chỉ pháp khí chế tạo bằng gỗ hình con cá, ở giữa đục lỗ, gõ vào có tiếng kêu. Trong chùa Nguyên Hệ, dùng làm dụng cụ gõ phát ra tiếng kêu để triệu tập chúng tăng. Ngày nay diễn biến thành cái mỏ dùng lúc tụng kinh. Trên nó hoặc có khắc rồng hai đầu, rồng hướng ra bên ngoài, cùng ngậm ngọc trai làm thành hình đoàn viên. Còn được dùng khi tập hợp quần chúng, gọi nó là ngư bang. Mỏ cá, mỏ cơm, mỏ. Làm thành hình con cá dài, thường treo trên hành lang của nhà ăn hoặc trong kho, dùng để gõ lúc ăn cơm. Mỏ sở dĩ làm thành hình cá là có nguồn gốc từ điển cố Trương Hoa, người nhà Tấn làm cá bằng cây ngô đồng, gõ trống đá. Hay nói cá ngày đêm đều mở mắt, cho nên lấy hình tượng cá để khắc lên gỗ, dùng mỏ gõ vào để cảnh tỉnh sự lười biếng của người tu hành. Người đời sao lại thay đổi hình cá thành hình rồng? Do thuyết cá hóa rồng để biểu đạt ngụ ý người thường trở thành thánh nhân. Thạch ngư, chỉ trống cá làm thành từ đá. Trống đá hình cá là dụng cụ gõ để báo thời gian mọi chuyện trong rừng. Thiểu thủy ngư, chỉ cá sống ở chỗ ít nước, còn gọi là tiểu thủy ngư. Nó chính là ví với sự vô thường và nhanh chóng của đời người. Trong Vô Thường Phẩm, quyển thượng của Pháp Cú Kinh có viết: là ngày đã qua, mệnh cũng giảm theo, như thiểu thủy ngư, vì thế vui vẻ làm sao? Ngư dương, bối mẫu. Chỉ hai loại ngư dương, bối mẫu đúc tiến về phía trước, thì các loài cá và các chúng bối đều đi theo phục tùng nó. Trong quyển 5, quyển hạ của Maha Chỉ Quán có viết: ngư dương bối mẫu, chúng sử cầu túc. Lấy đó để dí với chúng sinh chưa chứng được thánh vị. Nếu có nhiều loại phiền não bùng phát, thì mọi sự mê hoặc cũng theo đó mà khởi phát. Ngư mẫu niệm tử, dí với Phật Đà bảo vệ người tu hành, niệm Phật giúp họ thành đạo, giống như cá mẹ bảo vệ trứng cá vậy. Trong quyển 37, Đại Trí Đồ Luận có viết: vì niệm Phật mà không bị sa ngã, giống như trứng cá, vì được mẹ niệm Phật mà được sống, không niệm thì sẽ hỏng. Chính là nói do lòng từ bi của Đức Phật bảo vệ, cho nên Bồ Tát thiện căn không bị hư hỏng, giống như tình yêu của cá mẹ bảo vệ trứng cá, do đó trứng cá không bị hỏng mà có thể sinh trưởng. Còn trong A-di-đà Kinh, nghĩa sớ, cũng lấy đó để dí với sự bảo vệ của chư Phật. Được cá quên nơm, ăn cháo đá bát. Cái nơm là công cụ bắt cá. Nó chỉ dùng bắt cá rồi sau đó lại bị người ta lãng quên. Trong Trang Tử Ngoại Vật Thiên có viết: người quên nơm vì được cá mà quên nơm. Người quên móng vì được thỏ mà quên móng. Người nói vì đắc ý mà quên lời. Dĩ giới đã có thành công thì liền quên ngay đi công cụ để đạt được thành công đó. Hay là đã được mục đích thì liền dứt bỏ công cụ, phương pháp giúp đạt được mục đích đó. Cho nên có câu dí: được cá quên nơm, được thỏ quên móng, đắc ý quên lời. Trứng cá. 1. Chỉ trứng cá tuy nhiều, song có thể nở thành cá lại không nhiều. Dí giới: tuy nhiều, song thành quả chính lại rất ít. Trong quyển 4, Đại Trí Đồ Luận có viết: Bồ Tát có tấm lòng rộng lớn, trứng cá, cây cối, hoa quả trong chùa, lúc đầu thì nhiều, lúc thành quả chính lại ít. Đây là chỉ người có tâm Bồ Tát thì nhiều, song thành Phật lại rất ít. 2. Dí với chúng sinh, Phật bảo vệ chúng sinh giống như cá mẹ yêu thương và bảo vệ trứng của nó, cho nên có cách dí như vậy. Ngư phúc, bụng cá. Chính là chỉ câu chuyện của Bạc Câu La lúc còn nhỏ đã đạt được quả A-La-Hán ở thời Phật Đà còn tại thế. Theo quyển 3, Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện ghi lại: Bạc Câu La sinh trong gia đình Bà La Môn, mẹ của ông mất sớm. Không lâu sau đó, cha ông cũng lấy vợ nữa. Bạc Câu La lúc còn nhỏ bị mẹ kế tức giận ném xuống sông. Bạc Câu La sau khi rơi xuống sông gặp một con cá lớn, liền bị nó nuốt phải. May mắn do nhân duyên phúc đức mà không bị chết. Đúng lúc đó có người bắt cá, bắt được con cá này đem ra chợ bán. Cha của Bạc Câu La gặp được, liền mua về nhà, dùng dao mổ bụng cá. Lúc này Bạc Câu La nói trong bụng cá rằng: chúc cha an tường, đừng làm con bị thương. Người cha mổ bụng cá ôm Bạc Câu La ra. Bạc Câu La dần dần lớn lên, rồi theo Phật xuất gia, chứng đắc quả A-la-hán. Ngư thí ngạ quỷ. Chỉ hội bố thí lương thực cung cấp cho ngư tộc. Người ngư dân ngày thường bắt cá sát sinh nhiều, vì để tích phúc bồ đề về sau, hoặc vì cầu xin tránh gặp phải tai nạn ở biển và bị ngư tộc làm hại, cho nên ném thức ăn xuống biển để cúng dường. Chư tôn liên quan đến động vật này. Ngư Lam Quán Âm là một trong 33 vị Quán Âm. Hình tượng của Ngài là tay cầm ngư lam, giỏ cá hoặc cưỡi cá to, là khởi nguồn từ tín ngưỡng dân gian đời Đường của Trung Quốc. hiện nay khá thịnh hành ở Nhật Bản. Cũng có cách nói rằng Như Lam Quán Âm chính là Mã Lan Phụ Quán Âm. Câu chuyện trong Kinh Phật, truyền thuyết liên quan đến cái mỏ. Trong Chú Giải Thiền Lâm Tượng Khí có dẫn ra câu chuyện liên quan đến cái mỏ được nói đến trong Giáo Uyển Thanh Quy như sau. Trước đây có một vị hòa thượng làm trái với lời dạy của sư phụ, Hủy Đàn Giới. Không chỉ bị đọa làm thân cá chịu ác báo, còn mọc một cây trên lưng, lúc gió mạnh lắc lư khiến da thịt càng thêm đau đớn. Khi sư phụ của vị hòa thượng biến thành cá này đi qua biển, cá lớn liền tạo sóng lớn và nói: trước đây ông không dạy dỗ ta, dẫn đến khiến ta bị quả báo thành cá. Ngày nay ta muốn báo thù. Sư phụ của nó hỏi: tên của ngươi là gì? Sau khi cá trả lời, sư phụ đã khiến nó phải hối hận, còn rẽ đường nước cho nó theo đuổi, theo pháp hội. Sau này trong giấc mộng đêm, cá lớn tự xưng đã thoát khỏi thân xác cá, có thể đem cúng chùa cây trên lưng của nó để ở gần Tam Bảo. Sư phụ của nó sau này quả nhiên nhìn thấy cây đại thụ mà cá cổng, liền khắc nó thành hình cá, treo lên để cảnh giới chúng tăng. Trong Chú Giải Thiền Lâm Tượng Khí còn có dẫn ra nguồn gốc của cái mỏ được nói trong Chỉ Huy Điển là: đại sư Huyền Trang lúc trở về từ Thiên Trúc, trên đường trải qua đất Thục, may mắn gặp được một vị trưởng giả. Vị trưởng giả này vừa mất vợ không lâu, có con trai 3 tuổi, mẹ kế của cậu bé luôn tìm cách hãm hại cậu. Nhân lúc trưởng giả ra ngoài đi săn, liền dứt nó từ trên lầu xuống nước. Sau khi vị trưởng giả về, đau buồn vô cùng, liền lập bàn chay cúng tăng. Đúng lúc đó Huyền Trang đi tới, vị trưởng giả vui mừng đón tiếp, mời bàn thứ nhất. Nhưng đại sư Huyền Trang không chịu ăn và nói với trưởng giả: tôi vượt đường xá xa xôi, vô cùng mệt mỏi, hy vọng có thể được ăn thịt cá. Mọi người nghe thấy tỏ ra ngạc nhiên. Vị trưởng giả muốn ra ngoài mua cá, đại sư Huyền Trang dặn dò: nhất định phải là cá to mới được. Vị trưởng giả mua về một con cá to, vừa mở bụng cá ra liền khóc lóc nhìn thấy con trai mình ở trong bụng cá. Vị trưởng giả rất vui mừng. Đại sư Huyền Trang nói: đây là do người con trai này lúc còn không sát giới, nên dù bị cá nuốt vào bụng cũng không chết. Vị trưởng giả hỏi: làm thế nào có thể báo ân đức của cá đây? Đại sư Huyền Trang nói: hãy khắc mỏ bằng hình cá, treo nó lên Phật đường, đúc chai tịnh gõ, có thể báo ân đức của cá. Đây chính là cái mỏ ngày nay. Câu chuyện của Quá Đa Tư và Quá Thiểu Tư. Trong Thiết Vấn Phẩm Bản Sinh Kinh của Phật giáo Nam truyền có một câu chuyện Phật Thích Ca Mâu Ni tiền sinh thân là cá. Trong hồ ở thành Bà La Nại có 3 con cá, một con tên là Quán Đa Tư, một con tên là Quá Thiểu Tư, còn một con tên là Trung Tư. Chúng từ dòng sông Bà La Nại trong rừng rậm bơi đến trong thành nơi cư dân sinh sống. Cá Trung Tư quan sát cảm thấy không thỏa đáng, liền nói với họ: trong thành có quá nhiều nguy hiểm, ngư dân dùng các loại lưới hoặc lồng cá bắt đồng loại của chúng ta, hay là trở về ngôi nhà cũ trong rừng đi. Quá Đa Tư và Quá Thiểu Tư vì lười biếng, chuyện gì cũng do dự thành thói quen, lại thấy ở trong đây có thức ăn ngon, chỉ đồng ý miệng, xong lại chần chừ không chịu đi. Được thôi, ngày mai chúng ta đi, hai bọn chúng cùng nói. Nhưng khi ngày mai tới, chúng lại nói ngày mai, cứ như vậy ngày này lại ngày khác, 3 tháng trôi qua, chúng vẫn chưa đi. Lúc đó, ngư dân tung lưới trên sông, Quá Đa Tư và Quá Thiểu Tư vì tìm thức ăn đã bị mắc vào trong lưới. Trung Tư bơi theo sát sau đến, nhìn thấy có lưới, biết đồng bạn đã mắc lưới, vội vã bơi từ bên ngoài vào trong lưới, cắn rách để Quá Đa Tư và Quá Thiểu Tư thoát ra. Quá Đa Tư và Quá Thiểu Tư vô cùng cảm ơn Trung Tư. Song thói quen của chúng không đổi, bất chấp sự an nguy, gặp sao yên dậy, chưa từng hối cải. Sau này qua vài lần chuyển thế, Quá Đa Tư và Quá Thiểu Tư đều trở thành hòa thượng xuất gia. Song cho đến già, thói quen lười nhác vẫn rất lớn. Có một lần họ trải qua mùa mưa trong rừng ở thôn quê, muốn hồi tăng để đến gặp Phật Đà. lương thực cho cả chuyến đi đều được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng chúng chỉ nói, ngày mai đi nhé, ngày mai đi nhé. Trong lúc chưa quyết định, thời gian một tháng trôi qua, lương thực cũng vì vậy mà ăn hết cả. Thế là chúng lại chuẩn bị từ đầu. Xong, tình hình vẫn tương tự. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, hai hòa thượng này lười biếng, không quyết định dứt khoát. Thêm vào là sự nuối tiếc chỗ ở hiện tại. Thời gian của ba tháng không dễ gì xuất phát. Lúc đến tinh xá kỳ viên đã muộn hơn vài tháng so với người khác rồi. Lúc họ đến cầu kiến Phật Đà đã khiển trách họ không nên lãng phí thời gian như vậy. Cứ thay đổi thất thường, sinh mệnh đời người rốt cục có được bao nhiêu. Sau đó Ngài thuyết pháp tứ thánh đế cho họ nghe. Hai người bị quở trách, xấu hổ vô cùng. Do quá hối hận, sau khi nghe thuyết pháp, họ chứng đắc quả dự lưu. Vì thế thói quen xấu trước đây mất đi. Lúc họ sinh ra là thân cá, con cá trung tư đó chính là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự trói buộc của tình ái. Trong Ngưu Điểu Phẩm, Bản Sinh Kinh có một câu chuyện liên quan đến cá. Ngày xưa, Đức Phật Đà còn tại thế, có một vị hòa thượng tuy xuất gia rồi, song trong tâm vẫn nhớ về người vợ trước lúc xuất gia. Phật Đà biết chuyện liền hỏi vị hòa thượng. Hòa thượng này, nghe nói ông đang phiền não, có đúng không? Bạch Đức Thế Tôn, thưa dân, con đang vô cùng phiền não. Vị hòa thượng trả lời, ông phiền não điều gì chứ? Phật Đà lại hỏi, Bạch Đức Thế Tôn, ở nhà con có một người vợ xinh đẹp, con thực lòng không nỡ xa cô ấy. Phật Đà nghe vậy, cười và nói với hòa thượng. Hòa thượng này, ngày xưa ông suýt bị cô ta hại chết. Phật Đà bắt đầu giảng về một đoạn nhân duyên trong quá khứ. Ngày xưa, có một vị thầy tế của quốc vương chỉ huy các người hầu đến bên sông tắm rửa. Đúng lúc đó, người dân cũng đang tung lưới bắt cá trên sông. Lúc này trong dòng nước có một con cá lớn, cùng với vợ của nó đang bơi lội tung tăng. Con cái bơi đằng trước, ngửi thấy mùi lưới cá, vội vã bơi đến bờ khác. Xong con đực thì bị tình yêu làm cho mê muội, không cảnh giác nên bị mắc vào trong lưới. Người dân biết rõ cá to đã mắc lưới, liền kéo lưới lên, bắt được con cá to đó, tạm thời đặt trên bãi cát, định dùng lửa để nướng ăn. Con cá to nhìn thấy tình hình vậy, không chỉ không nghĩ đến tính mạng của mình mà ngược lại còn nghĩ, người vợ xinh đẹp của ta vì không thấy ta sẽ rất cô đơn và mất chỗ nương tựa, làm thế nào đây? Thế là con được than thở oán thán nói, chịu lạnh chịu nóng, bị mắc lưới tôi cũng không cho là khổ, điều duy nhất không yên lòng chính là sự cô đơn của vợ tôi. Thầy tế tắm rửa bên cạnh nghe thấy cá được than giảng bi thảm vậy, liền nghĩ, con cá này đúng là chịu khổ vì tình ái, nếu đã chết như vậy thì nhất định sẽ rơi xuống địa ngục, bây giờ hãy để ta cứu lấy nó. Vị thầy tế đi đến trước mặt người ngư dân, nói với họ, các người có thể cúng tế cho tôi con cá này không? Chỉ cần đủ một ngày ăn là tốt rồi, tôi không cần cái gì khác, hãy cho tôi con cá này. Được thôi đại nhân, xin hãy lấy nó đi. Các ngư dân rất vui mừng tặng cho ông ta. Vị thầy tế hai tay nâng con cá lên, đi xuống bến sông, răn dạy con cá đực rằng, cá à, hôm nay nếu ngươi không gặp được ta thì ngươi đã mất mạng rồi. Sau này nhất định đừng để bản thân bị trói buộc vì tình ái nữa. Nói xong, vị thầy tế liền thả con cá xuống nước, trở về thành. Con cá cái lúc đó là vợ của vị hòa thượng trước lúc xuất gia, còn con cá đực chính là tiền sinh của vị hòa thượng. Vị thầy tế chính là tiền sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung một nhỏ Động vật trong Phật giáo của chương 2. Động thực vật trong Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Tác giả Thích Điền Tâm, hiệu đính Đại Đức Thích Minh Nghiêm, nhà xuất bản Thời Đại. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn sau đây, mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo.